Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, người làm, Phô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 41. Chạy như điên trong đêm, một người đàn ông vội vàng đi trên đường. Khi hắn quay đầu thì đột nhiên thấy ở bên cạnh có một làn gió thổi qua. Một luồng hơ, à, nơ, cơ, ảnh xẹt qua rất dịu dị. Hắn chợt dùng mình. Chẳng lẽ mình gặp dược? Một đôi tình nhân sinh viên đang ngồi trong taxi, khi đang chuẩn bị quay về trường thì đột nhiên nữ sinh hô lên kinh hoàng. Này, anh xem, người kia đang làm gì vậy? Trời! Nam sinh cũng mở to mắt, vì hắn nhìn thấy một tình cảnh khó thể tưởng. Một người đang chạy từ phía sau lên. Từng chiếc xe bị bỏ lại phía sau. Khoảnh khắc sau, người kia đã đuổi kịp và chạy song song với chiếc taxi. Sau đó cũng chạy qua rồi biến mất trong tầm mắt mọi người. Có phải anh nằm mơ không? Người nam sinh thì thào nói, trên đời làm gì có người như vậy. Nếu trên đời có người như vậy thì chỉ là Hạ Thiên. Hạ Thiên chạy vội trên đường cách Giang Hải. Trong không khí có một mùi hương thoang thoảng, đó là mùi cơ thể của Tôn Hinh Hinh. Thật ra Tôn Hinh Hinh cũng không biết mùi thơm cơ thể nàng bình thường cũng có, nhưng khi xuất mồ hôi thì mùi hương càng thêm nồng đậm. Tất nhiên mùi hương trên cơ thể của Tôn Hinh Hinh thì người thường cũng không ngửi được. Nhưng Tôn Hinh Hinh cũng không biết Hạ Thiên chẳng phải người thường. Khứu giác của hắn linh mẫn hơn người thường rất nhiều. Mà bây giờ Hạ Thiên đang đuổi theo mùi hương này. Hắn không biết Lạn Vĩ Lâu ở bên bờ sông nằm ở đâu, mà cũng không cần biết. Đối với hắn thì chỉ cần tìm theo mùi hương của Tôn Hinh Hinh, có thể tìm được nàng, sau đó cứu ra. Cuối cùng sẽ dạy cho đám khốn nạn dám bắt cóc Tôn Hinh Hinh phải hối hận vì được sinh ra trên đời. Hạ Thiên càng chạy càng nhanh, mà mùi hương cũng dần trở nên nồng đậm. Hắn biết rõ mình đang ngày càng gần Tôn Hinh Hinh. Lạn Vĩ Lâu ở gần bờ sông chính là một địa phương dở dang lớn nhất thành phố Giang Hải. Năm đó một công ty bất động sản dùng một cái giá trên trời để mua mảnh đất này, sau đó muốn tạo ra một khu dân cư lớn nhất thành phố Giang Hải. Nhưng công trình mới được tiến hành một nửa thì công ty bất động sản sụp đổ không có dấu hiệu báo trước. Chưa nói đến vấn đề ảnh hưởng đến hàng loạt khách hàng đặt phòng. Hơn nữa còn tạo ra một công trình xây dựng giang dở lớn nhất Giang Hải. Nghe nói những năm qua chính quyền liên tục tìm một công ty nhận công trình này, nhưng cuối cùng vì nhiều nguyên nhân mà không thành công. Khu nhà vẫn liên tục đổ nát. Tuy công trình chỉ tiến hành được một nửa nhưng thực tế có rất nhiều căn phòng đã xây dựng tốt. Tuy không thể bán đi nhưng đối với những người vô gia cư thì lại là một nơi cư ngụ rất tốt. Có không ít những tên ăn mày, những người vô gia cư coi nơi đây là nhà. Nhưng vào một buổi tối một năm trước thì những người vô gia cư ở đây bị một đám côn đồ lai lịch không rõ ràng đánh cho một trận. Cuối cùng không còn ai dám ở lại nơi đây. Mà chỗ này được một nhóm người nào đó sử dụng để làm những việc không cho ra ngoài ánh sáng. Đêm hôm nay trong một gara ở Lạn Vĩ Lâu, hai tên đàn ông đang dùng ánh mắt mất kiên nhẫn nhìn ra bên ngoài. Mà ở mặt đất phía sau có một cô gái đang nằm hôn mê. Tiểu tử kia sao còn chưa tới? Lâm Tử, có nên điện thoại cho Thúc Thúc không? Nói chuyện là một tên thanh niên 20 tuổi, có đeo một chiếc hoa tai, cũng không phải kẻ đứng đầu nơi đây. 20 phút trước tao đã điện thoại rồi, có lẽ 10 phút nữa tên kia mới đến đây. Tên được gọi là Lâm Tử có vẻ lớn hơn một chút, trên trán hắn có một vết sao làm người ta sợ hãi. Này, con này dáng người rất tốt, tao đã khó thể nhịn được. Lâm Tử, nếu không thì cưới một lúc rồi nói sau. Tên thanh niên đeo hoa tai nhìn cô gái trên mặt đất, ánh mắt tràn đầy dâm tục. Mày có thể thử, nhưng nếu vì vậy mà sự việc không thành, mày tự biết hậu quả. Lâm Tử lạnh lùng nói. Hụ, chỉ nói một câu mà thôi, chờ thêm một lát cũng chẳng sao. Xử lý xong tiểu tử kia thì cô nàng sẽ là của chúng ta. Tên thanh niên đeo hoa tai nở nụ cười ngượng ngùng. Đến lúc đó tha hồ mà cưới. Đây là nơi nào? Sau lưng truyền đến một tiếng rên rỉ, cô gái trên mặt đất đã tỉnh lại. Nàng lắc đầu, vẻ mặt còn rất mơ hồ. Cô gái nhớ rõ lúc đó mình xuống lầu lấy một vật, nhưng khi vừa tiến xuống lầu một thì một bóng đen phóng đến, và... Á! Tôn Hinh Hinh thét lên một tiếng kinh hãi, nàng nhìn vào hai người đàn ông đang đứng chắn phía trước. Các anh là ai? Các anh muốn làm gì? Tên thanh niên đeo hoa tai cuối cùng cũng không nhịn được mà đi về phía Tôn Hinh Hinh, hắn nở nụ cười cực kỳ bỉ ổi. Người đẹp tỉnh rồi à? Đừng sợ, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời thì không sao. Đừng đến đây, anh đừng đến đây. Tôn Hinh Hinh dùng giọng nghiêm nghị quát lớn, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Các người mau thả tôi ra. Tôn Hinh Hinh rất muốn chạy đi nhưng hai chân hai tay đều bị cột chặt, đừng nói là chạy, muốn đứng lên cũng rất khó. Thả người. Tên thanh niên đeo hoa tai giống như nghe thấy một câu nói đáng cười, hắn cười lên ha hả. Người đẹp, em đừng mơ mộng hão huyền. Nếu đã đến đây thì nên ngoan ngoãn nghe lời. Sau này cố gắng phục vụ tốt cho anh em chúng tôi. Anh có thể cho em ăn ngon mặc đẹp còn mạnh hơn một bà chủ cửa hàng hoa nho nhỏ. Vẻ mặt Tôn Hinh Hinh chợt trắng bịch. Nàng đã nghe ra ý nghĩ trong lời nói của người này. Nếu mình không trốn ra được thì sau này sẽ là đồ chơi của đám đàn ông ở đây. Anh, sao các anh lại làm như vậy? Tôi đắc tội gì với các anh sao? Tôn Hinh Hinh run rẩy nói. Người đẹp, em không đắc tội với bọn anh, chỉ trách bạn trai em quá tham lam. Tên thanh niên đeo hoa tai đi đến bên cạnh Tôn Hinh Hinh, hắn nhìn tư thái lồi lõm của nàng mà nuốt nước miếng. Những năm qua hắn chơi đùa không ít phụ nữ, nhưng chỉ nghĩ đến tình cảnh vư vật mê người này sẽ trở thành vật sở hữu tư nhân thì trong lòng bùng lên lửa nóng. Một bộ vị nào đó trên người chợt bành trướng. Bạn trai tôi sao? Tôn Hinh Hinh chợt ngẩn ngơ. Anh nói Hạ Thiên. Không sai. Tiểu tử kia có một người đẹp như em. Vậy mà không biết trông coi cho tốt, còn ra ngoài chọc vào người phụ nữ không thuộc về hắn. Tên thanh niên đeo hoa tai chợt cười hì hì. Hắn ngồi xổm xuống. Hắn đã muốn chơi với người phụ nữ khác, vì vậy lúc này phụ nữ của hắn phải bị kẻ khác chơi. Người đẹp, như vậy có phải công bằng không? Tên đeo hoa tai vừa nói vừa nhìn không được phải dùng tay sờ lên gương mặt của Tôn Hinh Hinh. Đừng đụng vào người tôi. Tôn Hinh Hinh đột nhiên kêu lớn, nàng cố gắng rụt người về phía sau. Anh dám động vào tôi thì Hạ Thiên sẽ không bỏ qua. Tôn Hinh Hinh nghĩ đến Hạ Thiên mà chợt trở nên can đảm, cũng có chút chờ mong. Đúng vậy, hắn sẽ đến cứu nàng. Sau khi biết hắn, mỗi lần nàng gặp phiền phức thì hắn đều ở bên cạnh. Lúc này hắn sẽ xuất hiện. Nhất định sẽ xuất hiện. Tôn Hinh Hinh đột nhiên thét lên dọa cho tên đeo hoa tai phải nhảy dựng lên. Hắn vô thức rút tay rồi tức giận mắng. Con điếm ồn ào cái gì? Đại gia muốn đụng vào em, không những muốn cưới em còn muốn giữ lại em để cưới. Tên thanh niên đeo hoa tai lại đưa tay về phía Tôn Hinh Hinh. Lần này không phải sờ vào mặt mà sờ vào ngực. Xoẹt. Trong không gian chợt vang lên một âm thanh rất nhỏ. Á. Tên thanh niên đeo hoa tai chợt gào lên thảm thiết. Hắn rụt tay lại, trên tay máu tươi đầm đìa. Không được động vào nữ nhân của tao. Một âm thanh nhàn nhạt vang lên. Tên đeo hoa tai chợt thấy hoa mắt. Trước mặt hắn chợt xuất hiện một người. Là một thiếu niên khoảng 19 tuổi. Thiếu niên mặc áo tê si đeo giày thể thao, nhìn qua rất bình thường mà trên mặt cũng có biểu cảm vô hại, nhưng ánh mắt lại lóng lánh hào quang. Hạ Thiên. Hai mắt Tôn Hinh Hinh bị bao phủ trong sương mù. Hắn đã đến, đã thật sự đến đây. Khi nàng cần hắn xuất hiện nhất thì lập tức có mặt. Hắn rõ ràng là thiên sứ thủ hộ của nàng, là hoàng tử trong mơ của nàng. Hạ Thiên khom lưng nhặt đồng tiền xu trên mặt đất. Đồng tiền này đã lần thứ hai phóng ra vì Tôn Hinh Hinh. Lần đầu tiên là phóng về phía Trương Đại Trụ, bây giờ chính là tên thanh niên đeo hoa tai bị ổi trước mặt. Hạ Thiên cởi dây thừng trói tay chân Tôn Hinh Hinh, hắn kéo nàng lên rồi mỉm cười. Chị Hinh, không có gì, chị yên tâm, có tôi ở đây thì không ai có thể ức hiếp chị được. Ừ, Tôn Hinh Hinh không nói gì nhưng gật đầu có chút bất ức, sau đó nhào vào lòng Hạ Thiên rồi khóc ồ lên. Tuy từ nhỏ đến lớn nàng đã phải chịu đựng nhiều khổ cực, nhưng những chuyện thế này là lần đầu tiên gặp phải. Hạ Thiên ôm lấy thân thể mềm mại của Tôn Hinh Hinh, cảm nhận được sự co giãn từ bộ vị cao ngất trước ngực nàng. Trong lòng hắn chợt bùng lên chút cảm xúc, nhưng lúc này hắn cũng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tên thanh niên đeo hoa tai. Lần này hắn rất tức giận, có người dám bắt cóc nữ nhân của hắn. Đây quả thật là nhục nhã đối với hắn, cũng là sự nhục nhã của ba vị sư phụ hắn. Hạ Thiên nghĩ đến ba vị sư phụ, không vị nào không phải nhân vật phong vân một cõi. Chỉ cần nói ra tên họ cũng tự động làm cho kẻ khác phải lui binh. Hạ Thiên thân là đồ đệ của ba vị sư phụ, tranh thủ sự dạy bảo của ba vị mà bây giờ đã là trò giỏi hơn thầy. Không ngờ lại bị vài tên côn đồ cướp đi nữ nhân của mình. Nếu để ba vị sư phụ biết được điều này, nhất định sẽ bắt về núi luyện thêm 10 năm. Dọa người, đúng là rất dọa người. Chuyện dọa người như vậy lại xảy ra trên người Hạ Thiên. Điều này làm hắn cực kỳ tức giận. Hắn cảm thấy trước đó mình quá nhân từ, vì vậy đám khốn kiếp này mới cả gan làm loạn. Hạ Thiên, mày đến rõ ràng nhanh hơn dự đoán của tao. Một âm thanh âm trầm chợt vang lên. Lâm Tử đi vào gara. Hắn nhìn về phía Hạ Thiên mà trong mắt bùng lên cái nhìn rùng dị. Rõ ràng hắn không kịp phản ứng. Hạ Thiên xuất hiện trong gara. Dựa theo kịch bản thì bọn họ sẽ giải quyết đối phương bên ngoài gara. Bây giờ rõ ràng đối phương đã thoát khỏi sự khống chế của bọn họ. Mày ra tay bắt cóc chị Hinh, chính mày cũng gọi điện thoại uy hiếp tao, vì vậy mày nhất định phải chết. Hạ Thiên nhìn Lâm Tử, giọng nói rất bình thản, sau đó lại nhìn về phía tên đeo hoa tai. Mày muốn chạm vào nữ nhân của tao, mày còn chết thảm hơn. Chương 42. Mày muốn chết thế nào? Tiểu tử, chỉ một lát sau mày sẽ biết ai mới là kẻ chết thảm. Tên đeo hoa tai cười nhe răng. Trên bàn tay nhuốm máu lói lên một luồng sáng lạnh. Hắn nói xong thì lập tức tấn công Hạ Thiên. Thân thủ tên đeo hoa tai rất nhanh nhẹn, chỉ sau khoảnh khắc đã phóng đến trước mặt Hạ Thiên. Lúc này dao găm trong tay cũng đâm thẳng đến, mục tiêu không ngờ lại chính là Tôn Hinh Hinh đang khóc trong lòng Hạ Thiên. Khóe miệng Hạ Thiên lộ ra nụ cười khinh thường, trò mèo này còn bày ra trước mặt mình sao? Khi dao găm đâm đến gần thì Hạ Thiên vẫn không động đậy, cũng không kéo Tôn Hinh Hinh về phía sau. Hắn vẫn ôm nàng vào lòng, tay phải đột nhiên duỗi ra nắm chặt lấy tay của tên đeo hoa tai. Tên đeo hoa tai đang tiếc hận vì người đẹp sắp phải chết. Trong lòng thầm mắng Hạ Thiên độc ác, đồng thời cũng có chút suy nghĩ xấu xa. Một người đẹp như vậy dù chết cũng phải hoạt động một chút mới đã nghiền. Nhưng khi ý nghĩ xấu xa còn chưa hoàn thành thì hắn đột nhiên cảm thấy không đúng. Dao găm lúc này không thể tiến thêm. Sau đó một cơn đau dữ dội từ cổ tay truyền đến. Rắc, Hạ Thiên xoay bàn tay, cổ tay tên đeo hoa tai bị bẻ gãy, dao găm rơi xuống đất. Lại một tiếng xương gãy vang lên. Hạ Thiên vừa bẻ gãy tay còn lại của tên đeo hoa tai vừa tung đá. Hắn đá trúng hai ốm quyển của tên đối phương. Á, tên đeo hoa tai bị gãy xương tứ chi. Tiếng kêu thảm thiết cực kỳ vang dội trong không gian yên tĩnh. Điều này làm người ta sinh ra cảm giác sờn tóc gáy. Tao nói rồi, mày sẽ chết rất thảm, nhưng tao cũng không cho mày chết nhanh như vậy. Hạ Thiên khẽ buông tay, tên đeo hoa tai té xuống đất như một đống bùn nhão. Tao biết mày rất muốn ngất đi, nhưng đáng tiếc là mày sẽ không bất tỉnh, mày sẽ mãi tỉnh táo đến lúc chết mới thôi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Á, Tôn Hinh Hinh duyên dáng kêu lên một tiếng, tiếng kêu thảm thiết của tên đeo hoa tai đã làm nàng giật mình tỉnh giấc. Khi nàng quay đầu lại nhìn thảm cảnh của đối phương thì cũng có chút kinh hoàng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy tình cảnh như vậy. Chị Hinh, không cần phải sợ, chị đừng xem hắn là người là được. Hạ Thiên an ủi Tôn Hinh Hinh, sau đó hắn dùng một tay ôm lấy eo thon của nàng rồi đi về phía Lâm Tử. Đến lượt mày, mày thích tự sát hay để tao ra tay? Lâm Tử dùng ánh mắt chuyên chú nhìn vào Hạ Thiên, trong mắt bùng ra hàn quang kinh người. Lúc này thân thể hắn trở nên căng cứng giống như một con báo đợi lúc phát lực. Một giây sau thì con báo này đã phóng về phía Hạ Thiên. Ủa, khi nhìn thấy động tác của Lâm Tử thì trong mắt Hạ Thiên lóe lên cái nhìn kinh ngạc. Động tác của Lâm Tử cực nhanh, đây không phải lần đầu tiên Hạ Thiên đánh nhau khi đến thành phố này. Nhưng mỗi lần đánh đấm thì đối phương quá yếu, có thể nói là không chịu được một đòn. Dù là tên đeo hoa tai thì cũng yếu đến mức đáng thương. Nhưng lúc này tên có vết sẹo trên trán có khác biệt lớn với những kẻ trước đó, nếu so sánh thì rõ ràng là cao thủ. Tất nhiên cao thủ cũng chỉ là tương đối. Lâm Tử có thể là cao thủ trước mặt tên đeo hoa tai, nhưng đứng trước mặt Hạ Thiên thì không đủ cấp bậc. Động tác của hắn dù nhanh nhưng đối với Hạ Thiên thì quá chậm. Lâm Tử tung ra một quyền như chớp, mà Hạ Thiên cũng không trốn tránh, hắn cũng tung ra một quyền. Trong mắt Lâm Tử lóe lên cái nhìn tàn khốc. Hắn dồn hết tất cả khí lực lên nắm đấm, quyết định cùng Hạ Thiên cứng đối cứng. Thủ đoạn vừa rồi của đối phương làm hắn rất kiêng kỵ, nhưng sức mạnh của hắn là cực kỳ khủng bố. Hắn không tin mình thua đối phương. Bốp, hai nắm đấm đánh mạnh vào nhau. Kết quả không thể ngờ được. Lâm Tử kêu lên thảm thiết và văng ra phía sau ngã lên mặt xi măng. Hình bóng Hạ Thiên lói lên, hắn ôm Tôn Hinh Hinh xuất hiện trước mặt Lâm Tử, sau đó lại giẫm chân lên ngực Lâm Tử. Nói đi, ai phái mày đến bắt cóc vợ tao? Hạ Thiên lười biếng hỏi. Nói nhanh thì tao sẽ cho mày một cái chết sung sướng. Khụ khụ. Hạ Thiên, tao đánh giá thấp mày rồi. Vẻ mặt Lâm Tử cực kỳ tái nhợt, trong mắt lại không có chút sợ hãi. Là mày đánh giá cao chính mình. Hạ Thiên thu hồi bàn chân, sau đó hắn giẫm xuống, bàn tay Lâm Tử bị giẫm nát. Hạ Thiên, nếu không, chúng ta quay về đi. Tôn Hinh Hinh có chút bất an. Giết người là phạm pháp, cậu. Cậu giết hắn thì cảnh sát sẽ bắt cậu. Chị Hinh, đây là tôi phòng vệ, không có gì cả. Hạ Thiên cười hì hì. Vị đại ca nằm trên mặt đất, mày có biết cái gì là tan xương nát thịt không? Hạ Thiên, muốn giết cứ giết, đừng hòng moi được tin tức nào từ miệng tao. Lâm Tử lạnh lùng nói. Tan xương nát thịt chính là bóp nát tất cả xương cốt của mày bắt đầu từ ngón tay. Mỗi tấc xương sẽ vỡ vụn ra. À, giống thế này. Hạ Thiên dùng chân giẫm lên ngón tay cái của Lâm Tử, hắn khẽ dùng sức. Trên mặt Lâm Tử lộ ra sự đau khổ tột độ, những hạt mồ hôi như đậu nhành chợt vã đầy trán. Nhưng lúc này hắn lại cứng nhắc không lên tiếng, hắn cắn chặt răng, biểu hiện ra năng lực nhẫn nại cực kỳ khủng bố. Không ngờ mày lại. Hạ Thiên nói ra vài chữ này thì vẻ mặt chợt biến đổi, hắn ôm lấy Tôn Hinh Hinh đứng tránh sang một bên. Đùng đùng, hai tiếng súng vang lên xé toạc trời đêm. Á, Lâm Tử cuối cùng cũng hét lên thảm thiết. Sau đó không còn một tiếng động nào khác, hai phát súng đã bắn vào người hắn. Tốt nhất mày đừng nhúc nhích. Một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên. Trong bóng tôi có một tên đàn ông cao to. Khẩu súng trong tay hắn đang chĩa về phía Hạ Thiên. Mày giết nó làm gì? Hạ Thiên có chút căm tức, tên kia phải để hắn giết mới đúng, tên khốn kia chẳng ngang họng làm gì. Bên người cao thiếu gia không cần kẻ vô dụng. Tên đàn ông cao to dùng giọng lạnh lùng nói. Cao thiếu gia. Hạ Thiên lập tức nhớ đến một người. Cao Danh Dương phái chúng mày đến sao? Không sai, cao thiếu gia hy vọng mày nhớ kỹ tên anh ấy. Tên đàn ông cao to hừ một tiếng, hắn tiếp tục bóp cò. Đùng. Trong mắt tên đàn ông lộ ra vẻ hưng phấn, có chút khinh thường. Hắn vui sướng vì sắp có một sinh linh sắp thăng thiên, mà kinh thường vì chỉ có chút chuyện mà cần tay súng thiện xạ như hắn phải tự mình ra tay sao. Nhưng niềm vui và sự khinh thường cũng lập tức biến mất, vì tên đàn ông này đột nhiên phát hiện ra mục tiêu đã biến mất. Một luồng khí tức bất an bùng lên bên cạnh người. Hắn quay ngược họng súng trở lại nhưng đã muộn. Một luồng lực lượng khổng lồ xông thẳng vào huyệt thái dương của hắn. Sau đó hắn chợt ngất xỉu. Đêm dai nhân. Cao Danh Dương chậm rãi lắc lắc chiếc ly trên tay, rượu trong ly chậm rãi xoay tròn. 10 phút trước hắn đã cầm ly rượu này, nhưng đến bây giờ hắn vẫn chưa uống xong. Đơn giản là hắn đang chờ một cuộc điện thoại. Một cuộc điện thoại đáng lý ra phải gọi đến từ 10 phút trước. Cao thiếu gia, có biến cố gì sao? Kiều Đông Hải cuối cùng cũng mở miệng hỏi thăm. Đúng vậy, cao thiếu gia, anh không phải đã nói muốn chúng tôi tập trung ở đây chờ tin tức tốt à? Diệp Thiếu Kiệt cũng mở miệng. Đừng nóng vội, không phải còn rất sớm sao? Tô Tiểu Sán hình như không thèm quan tâm đến điều này. Vẻ mặt Cao Danh Dương vẫn âm trầm, hắn không nói chuyện nhưng trong lòng đã xuất hiện một dự cảm bất an. Tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền vào, Cao Danh Dương không khỏi nhíu mày. Hắn rất quen thuộc tiếng bước chân này, đây là ông chủ đêm giai nhân, là Trung Lực. Cao thiếu gia, không xong rồi. Giọng nói của Trung Lực nhanh chóng vang lên trước cửa phòng viên. Có chuyện gì mà bối rối như vậy? Cao Danh Dương cảm thấy rất mất vui. Có người phá quán. Trung Lực vội vàng nói. Những chuyện phá rối thế này cũng tìm tôi sao? Cao Danh Dương có chút căm tức. Nuôi nhiều bảo vệ bất tài như vậy làm gì? Cao thiếu gia, đám bảo vệ đều đã bị tên kia đánh gục. Bây giờ hắn đang đập phá. Còn nói rõ muốn anh ra ngoài. Nếu không sẽ phá nát đêm giai nhân. Giọng nói Trung Lực có mang theo chút kinh hoàng. Cái gì? Cao Danh Dương đột nhiên đứng lên. Mười mấy tên bảo vệ cũng bị đánh gục rồi sao? Đúng vậy, Cao thiếu gia, tiểu tử kia không phải là người, chỉ trong khoảnh khắc đã đánh gục tất cả bảo vệ. Trung Lực nói với vẻ mặt cầu xin. Đợi đến khi Cao Danh Dương xuống lầu một thì nơi đây đã là một đống bề bộn. Trên mặt đất là mười mấy tên bảo vệ đang nằm rên rỉ đau đớn. Mỗi khi có tên nào định đứng lên thì sẽ có một món đồ nện lên người. Khoảnh khắc sau đã không còn tên nào dám động đậy, cứ nằm im như vậy. Ầm ầm, những âm thanh đổ vỡ liên tục vang lên. Quầy thu ngân đã sớm bị đập nát bét, những bình hoa trang trí cũng tan tành. Chị Hinh có vui không? Những giọng nói cười hì hì truyền vào tai đám người Cao Danh Dương. Lúc này Cao Danh Dương nhìn lại mà vẻ mặt chợt biến đổi lớn. Lúc này vẻ mặt đám người Kiều Đông Hải đi ở sau lưng Cao Danh Dương cũng biến đổi. Tuy đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt đối phương, nhưng trước đó không lâu thì bọn họ đã từng xem qua tư liệu về người này, cũng xem qua tấm hình của người phụ nữ kia. Lúc này bọn họ chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra người kia là Hạ Thiên. Là Hạ Thiên mà Cao Danh Dương muốn biến mất ngay trong đêm nay. Rõ ràng Hạ Thiên chẳng những không biến mất mà còn mang theo cả nữ nhân của mình tìm đến tận cửa. Tuy ông chủ của đêm giai nhân là Trung Lực, nhưng ai cũng biết Trung Lực chỉ là con rối. Ông chủ chính thức của nơi đây chính là Cao Danh Dương. Mà đây cũng là nơi mà Cao Danh Dương coi trọng nhất. Thú vị thật. Tôn Hinh Hinh vừa đập bể một bình hoa, vẻ mặt nàng đỏ hồng giống như rất vui sướng. Mỗi con người đều có một cảm giác phá hoại trời sinh, nhưng chẳng qua không biểu hiện ra mà thôi. Bây giờ Tôn Hinh Hinh đang bùng phát cảm giác phát tiết trong lòng. Cũng vì như vậy mà những cảm giác sợ hãi khi bị bắt cóc trước đó đã không còn trong người Tôn Hinh Hinh. Đây là hiệu quả mà Hạ Thiên mong muốn. Hạ Thiên cười hì hì. Hắn chỉ tay vào Cao Danh Dương đang đứng ở phía xa. Sau đó hắn nói ra một câu làm tất cả phải khiếp sợ. Cao Danh Dương, mày muốn chết thế nào? Chương 43. Vẽ mặt lúc này hơn 10 giờ tối là thời điểm mà đêm giai nhân có nhiều khách nhất. Những người đến đây chơi bời phần lớn đều có máu mặt. Nếu không có tiền thì cũng là có quyền. Đám người đều có kiến thức rộng rãi. Cơ bản đều biết Cao Danh Dương là ai. Vì vậy khi đám người nghe thấy Hạ Thiên nói ra những lời vừa rồi thì cực kỳ chấn động. Người này rõ ràng muốn hỏi Cao Danh Dương muốn chết thế nào sao. Tuy vừa rồi bọn họ thấy rõ một mình Hạ Thiên đánh hơn chục tên bảo vệ. Đánh các nhân viên kia nằm đầy đất. Nhưng bọn họ cũng không tin Hạ Thiên có thực lực động đến Cao Danh Dương. Cao Danh Dương là ai? Là một trong tứ thiếu gia Giang Hải. Đều có liên hệ với hai nhà Hắc Bạch. Còn tiểu tử kia thì không ai nhận ra. Rõ ràng không phải đại nhân vật. Hai người này có thể đánh đồng được sao? Hạ Thiên nếu biết được ý nghĩ của những người kia thì sẽ tán thành ngay. Không sai. Cao Danh Dương có thể đánh đồng với hắn sao? Lầu một của đêm giai nhân bây giờ cực kỳ yên tĩnh. Không biết là kẻ nào đã tắt nhạc. Mà mọi người cũng đang nhìn Cao Danh Dương. Bọn họ muốn biết Cao Danh Dương có phản ứng gì. Hạ Thiên, mày muốn gì? Cao Danh Dương dùng giọng nhàn nhạt hỏi. Giọng điệu rất bình thản. Hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người. Cao thiếu gia có phản ứng như vậy sao? Đáng lý ra Cao Danh Dương phải phất tay. Sau đó sẽ xuất hiện một đám thanh niên áo đen tiến ra đánh cho tên tiểu tử bất kính kia một trận nên thân. Sau đó ném ra khỏi hộp đêm mới đúng. Kẻ có ý với vợ tao thì chỉ có hai kết quả. Hạ Thiên dùng tay kéo Tôn Hinh Hinh. Một là trở thành người chết, hai là biến thành thái giám. Nhưng tối nay tâm tình của tao không tốt, vì vậy tao không cho mày cơ hội lựa chọn. Tao sẽ quyết định thay cho mày, sẽ cho mày trở thành người chết. Hạ Thiên có vẻ rất hời hợt, hoàn toàn không phối hợp với nội dung lời nói. Hạ Thiên, mày muốn giết tao sao? Cao Danh Dương nở nụ cười. Chẳng lẽ mày không biết giết người làm phạm pháp à? Bốp, đáp lại câu hỏi của Cao Danh Dương là một cái tát vang rồi. Hạ Thiên dù gì xuất hiện trước mặt đối phương. Hắn vung tay để lại dấu ấm năm ngón tay đỏ tươi trên mặt đối phương. Tất cả mọi người lại khiếp sợ, người nào cũng nhìn dấu bàn tay trên mặt Cao Danh Dương điều này. Thế đạo từ khi nào điên cuồng như vậy rồi? Có người dám tát vào mặt Cao Danh Dương sao? Cao Danh Dương vuốt gò má đau rát. Khoảnh khắc này hắn cảm thấy rất khó tin. Hắn bị đánh, không ngờ lại bị đánh, bị đối phương cho một tát trước mặt biết bao nhiêu người. Nổi giận, thật sự nổi giận. Cao Danh Dương chỉ cảm thấy lửa giận bùng lên thiêu đốt trong lồng ngực. Hắn muốn xé xác tên khốn nạn kia ra thành ngàn mảnh. Hắn muốn cho Hạ Thiên nếm đủ thập đại cực hình của thời Mãn Thanh. Lên, lên hết cho tao. Cao Danh Dương hổn hển giống lên. Hắn còn chưa nói dứt lời thì trước mắt đã lói lên ánh sao. Bốp, lại một âm thanh trong trẻo vang lên. Bên mặt còn lại của Cao Danh Dương cũng xuất hiện dấu bàn tay đỏ tươi. Mày có biết giết người là phạm pháp không? Bốp, mày giết người còn ít sao? Bốp, mày cho rằng mình là đệ nhất thiếu gia ở Giang Hải à? Con bà nó, dám bắt cóc nữ nhân của tao sao? Mày có biết ông là ai không? Ông mày đây là Hạ Thiên, Hạ trong xuân Hạ thu đông thiên trong đệ nhất thiên hạ. Có biết vì sao tao có cái tên này không? Tao nói cho mày biết, ý nghĩa là dù xuân Hạ thu đông thì tao vẫn là đệ nhất thiên hạ. Mày có biết tao định đánh chết mày thế nào không? Tao muốn tát cho mày chết. Bốp bốp bốp. Mỗi khi Hạ Thiên nói ra một câu thì lại cho Cao Danh Dương một bạt tai. Bốn phía cực kỳ tĩnh lặng, không kẻ nào dám tiến lên. Bảo vệ đã nằm hết trên mặt đất, còn ai dám lên? Tất cả mọi người chỉ còn biết nhìn gương mặt anh tuấn của Cao Danh Dương dần thay đổi. Mặt sưng to như đầu heo, còn tràn đầy máu tươi, răng cũng mất đi vài cái. Tứ thiếu gia Giang Hải chó má, dám trêu chọc tao, lúc này tao sẽ cho mày biến thành ngũ thiếu gia Giang Hải. Mày biết cái gì là ngũ thiếu không? Đó chính là thiếu đi tay chân và đầu. Hạ Thiên lại đưa tay muốn tát Cao Danh Dương. Nhưng đúng lúc này thì sau lơ u vinh quy quy nơ vang lên tiếng kêu quen thuộc. Dừng tay. Hạ Thiên quay đầu, hắn nhìn thấy cảnh sát tỉ tỉ đang đứng cách đó không xa. Vì vậy mà vẫy vẫy tay cười hì hì nói: cảnh sát tỉ tỉ, chị đến đây tìm tôi, đã đồng ý làm vợ tôi rồi sao? Lưu manh đáng chết, cậu câm miệng lại cho tôi. Lãnh băng băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, trong lòng thầm mắng đối phương một ngàn lần. Tên khốn này đúng là đáng chết. Vì sao mỗi lần gặp mặt đều nói ra một câu như vậy? Lãnh băng băng quét mắt nhìn khắp bốn phía mà không khỏi nhíu mày. Chỗ này xảy ra chuyện gì? Lãnh, đội trưởng Lãnh, tôi báo án, có người muốn giết tôi. Một âm thanh mơ hồ chợt vang lên. Đội trưởng Lãnh, tôi là Cao Danh Dương. Trong giọng nói của Cao Danh Dương có mang theo vài phần bi phẫn, ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên tràn đầy cừu hận. Cái gì? Anh nói mình là ai? Lãnh băng băng nghe không rõ ràng, cũng có thể là khó thể tin. Đội trưởng Lãnh, đây là Cao thiếu gia, Cao Danh Dương. Kiều Đông Hải cuối cùng cũng mở miệng nói một câu. Lúc này Lãnh băng băng chợt ngây dại, tên đầu heo này là Cao Danh Dương sao? Là một Cao Danh Dương hào hoa phong nhã sao? Không chỉ Lãnh băng băng cảm thấy khó tin, thậm chí đội cảnh sát hình sự theo chân nàng vào đây cũng khó thể tin. Kẻ nào có thể ngờ một người đường đường là tứ thiếu gia Giang Hải lại bị đánh thành bộ dạng như vậy. Hạ Thiên, là cậu đánh người có phải không? Lãnh Băng Băng lúc này mới có phản ứng, nàng quay đầu hỏi. Không sai. Hạ Thiên sảng khoái thừa nhận, có quá nhiều người nhìn thấy, không thừa nhận cũng không được. Cậu thừa nhận là tốt, đi với tôi về đồn một chuyến. Lãnh Băng Băng rất hài lòng vì câu trả lời thuyết phục của Hạ Thiên, sau đó nàng vung tay lên. Người đâu, áp tải cậu ta về. Đội trưởng, để tôi. Lý Bình trước đó đã có quan hệ với Hạ Thiên chợt xung phong tiến lên nhận việc. Hạ Thiên, đi thôi, tôi có xe. Không đợi Hạ Thiên đáp lời, Lý Bình đã hạ giọng nói. Hạ Thiên, đi trước rồi nói sau, đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cậu. Cảm ơn Lý đại ca. Hạ Thiên cười cười, hắn kéo theo Tôn Hinh Hinh rồi đi ra khỏi cửa đêm giai nhân. Mọi người cực kỳ thất vọng, cứ như vậy mà kết thúc sao? Bọn họ còn muốn được xem kịch hay. Nhưng khi mọi người đang thất vọng thì Hạ Thiên đi đến cửa chợt khựng lại. Hắn xoay người nhìn về phía Cao Danh Dương ở phương xa rồi nói. Đúng rồi, Cao Danh Dương, đã nói cho mày biết tao là thầy tướng số chưa nhỉ? Khi tao đánh mày thì cũng đã xem qua, theo tính toán của tao thì, ôi dào, không xong, mày không sống quá 3 ngày. Vì vậy có gì ngon mày nên cố gắng ăn nhiều vào, cũng thuận tiện tìm người lo hậu sự. Mọi người trở nên cực kỳ sợ hãi, uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn. Ôi, bây giờ cũng muộn rồi, đến đồn công an ngủ một giấc. Khoảnh khắc khi Hạ Thiên xoay người thì búng ngón trỏ. Một luồng khí lạnh phóng về phía Cao Danh Dương. Sau đó chui vào trong cơ thể đối phương. Mà khoảnh khắc này Cao Danh Dương đang cực kỳ tức giận, cũng không cảm giác được thân thể mình có gì đó không đúng. Hắn vẫn dùng ánh mắt hung hăng nhìn vào bóng lưng của Hạ Thiên. Kế hoạch tiếp theo của hắn chính là tống Hạ Thiên vào ngục, để đối phương trọn đời ở trong song sắt nhà giam. Ai là ông chủ nơi đây? Lãnh Băng Băng quét ánh mắt nhìn hiện trường rối loạn, nàng nhíu mày hỏi. Đội trưởng Lãnh, là tôi là Trung Lực, là giám đốc hộp đêm đêm giai nhân. Trung Lực vội vàng tiến lên nói. Trước tiên anh nói rõ sự việc xảy ra ở đây cho tôi. Lãnh Băng Băng nói. Nàng còn chưa biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì. Thực tế chỉ nhận được một cuộc điện thoại của cục trưởng mà thôi. Vâng. Trung Lực gật đầu, ngay sau đó nói rõ sự việc. Anh nói những người đang nằm đây đều bị Hạ Thiên đánh đập, những thứ này đều là Hạ Thiên đập bể sao? Dù Lãnh Băng Băng biết Hạ Thiên không an phận nhưng nghe xong cũng cảm thấy quái lạ. Cao thiếu gia, anh làm sao vậy? Một giọng nói kinh hoàng chợt vang lên bên tai Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng quay đầu thì nhìn thấy Cao Danh Dương đang nằm trong lòng một cô gái đã bất tỉnh. Mau đưa đến bệnh viện. Lãnh Băng Băng vội vàng ra lệnh. Hai người đi cùng đến bệnh viện, những người khác ở lại đây lấy ghi chép. Cao Danh Dương đột nhiên hôn mê làm cho hiện trường rối loạn. Hầu như người nào cũng nhớ đến câu nói trước đó của Hạ Thiên. Vì vậy cảm thấy không rét mà run. Chẳng lẽ Hạ Thiên là thầy tướng số? Cao thiếu gia thật sự không sống quá 3 ngày. Tối hôm nay là một đêm mất ngủ với khá nhiều người. Phó chủ tịch thường vụ thành phố Giang Hải Cao Nhân đang nghe một vị cán bộ nữ tính cấp dưới báo cáo. Cũng đang chuẩn bị tiến thêm một bước trong công tác trao đổi tình huống thì nhận được điện thoại của thư ký. Sau đó lão lập tức vứt bỏ công tác, vội vàng chạy đến bệnh viện phụ nhất của Đại học Giang Hải. Viện trưởng bệnh viện phụ nhất Hà Minh chính đang ôm vợ ngủ êm ấm cũng bị một cuộc điện thoại làm cho bừng tỉnh. Sau đó lão vội vàng rời khỏi giường và chạy đến bệnh viện. Mà cục trưởng cục công an Hoàng Hải Đào cũng phải tự mình xuất mã, tối đó kinh động rất nhiều người. Mà Hạ Thiên kẻ khởi xướng ra tất cả lại thoải mái trải qua đêm nay. Tuy hắn chờ ở đội cảnh sát hình sự cả đêm nhưng cũng không phải ở phòng thẩm vấn. Lý Bình cho Hạ Thiên mộ phòng nghỉ ngơi, sau đó Hạ Thiên vào phòng ôm Tôn Hinh Hinh ngủ một đêm. Tất nhiên hắn cũng không làm gì Tôn Hinh Hinh. Chẳng qua chỉ thí nghiệm sự co giãn ở một vài bộ phận nào đó của đối phương mà thôi. Sáng sớm, khi Hạ Thiên thức dậy thì Lãnh Băng Băng cả đêm không ngủ đã quay về đội cảnh sát hình sự. Cùng quay về còn có cả cục trưởng Hoàng Hải Đào. Cuối cùng Hạ Thiên cũng bị đưa đến phòng thẩm vấn. Lần này chính cục trưởng Hoàng Hải Đào tự mình thẩm vấn. Lãnh Băng Băng chỉ đứng ở bên cạnh làm trợ thủ. Hạ Thiên, cậu làm gì với Cao Danh Dương? Hoàng Hải Đào nói thẳng vào chủ đề. Không có gì, chỉ đánh hắn 18 bạt tai. Hạ Thiên ngáp một cái, bộ dạng còn có vẻ chưa tỉnh ngủ. Cục trưởng Hoàng, con của ông đã hết bệnh tâm thần chưa? Hoàng Hải Đào vỗ bàn. Hạ Thiên, cậu thành thật cho tôi, nói mau cậu làm gì để Cao Danh Dương phải hôn mê bất tỉnh? Cao Danh Dương hôn mê bất tỉnh sao? Hạ Thiên ra vẻ vô tội. Sao tôi không biết? Chương 44, thẩm vấn. Cậu không biết sao? Cậu không biết thì cũng không quan trọng. Bây giờ tôi nói cho cậu biết. Cao Danh Dương bị cậu đánh cho hôn mê bất tỉnh. Nếu cậu ta xảy ra chuyện không may thì cậu sẽ bị khép tội cố ý giết người. Hoàng Hải Đào tức giận quát. Nói thật còn được khoan hồng, tốt nhất nên khai báo thành thật. Cục trưởng Hoàng, sao ông có thể là cục trưởng được nhỉ? Dù Cao Danh Dương thật sự bị tôi đánh chết cũng chỉ là cố ý gây thương tích chết người, ông có vẻ thiếu kiến thức pháp luật. Hạ Thiên ra vẻ rất kỳ quái. Đúng rồi, nói đi cũng phải nói lại, đứa con tâm thần của ông đã đưa vào bệnh viện tâm thần chưa? Ông phải cẩn thận đấy, lần sau sợ rằng anh ta sẽ cầm súng xử lý ông. Im miệng. Hoàng Hải Đào cực kỳ tức tối, lão vỗ bàn. Hạ Thiên, cậu đã hiểu pháp luật thì nên biết hậu quả của sự việc lần này. Tất nhiên tôi hiểu pháp luật. Ông theo luật của tôi thì tôi cũng theo luật của ông. Các ông tìm bác sĩ giám định nào cũng được. Dù sao cũng chứng minh bàn tay tôi không đánh cho Cao Danh Dương phải hôn mê bất tỉnh. Tối đa tôi cũng chỉ bị giam 10 ngày là cùng, chẳng có quái gì cả. Hạ Thiên nhìn Lãnh Băng Băng. Này cảnh sát tỷ tỷ, chị có vẻ rất mệt mỏi, để tôi đến mát xa cho, đảm bảo sẽ không còn mệt mỏi. Nếu cậu có thể khai báo nhanh chóng thì tôi có thể đi ngủ ngay lập tức. Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Không phải tôi đã thừa nhận mình có đánh người rồi sao? Hạ Thiên cảm thấy mình rất oan uổng, hắn phối hợp như vậy mà còn bị tình nghi, đúng là chán nản. Tối qua khi cậu rời khỏi hộp đêm đêm giai nhân thì có nói Cao Danh Dương sẽ không sống quá 3 ngày, cậu có ý gì? Lãnh Băng Băng hỏi. Không có ý gì cả, chỉ xem bệnh cho đối phương mà thôi. Hạ Thiên gục xuống bàn, hắn lười biếng trả lời. Cậu chăm chú một chút. Hoàng Hải Đào giống lên với Hạ Thiên. Ngồi thẳng cách xa bàn một chút. Hoàng Hải Đào tức giận cũng có nguyên nhân. Vì trước đó lão ở cục công an đã bị phó chủ tịch Cao mắng như tát nước. Bây giờ tất nhiên phải chút giận lên đầu Hạ Thiên. Nhưng lúc này Hoàng Hải Đào đã tìm sai đối tượng. Hạ Thiên quá thành thật. Chủ yếu là vì Lãnh Băng Băng mà không phải lão. Mà Hạ Thiên nể mặt Lãnh Băng Băng chứ không nể mặt Hoàng Hải Đào. Tôi không ngồi thẳng, ông làm gì được tôi? Hạ Thiên trừng mắt. Đừng tưởng rằng mình là cục trưởng cục công an thì ngon. Cao Danh Dương cũng cho rằng mình rất giỏi. Bây giờ không phải đang nằm trong bệnh viện à? Cậu uy hiếp tôi sao? Hoàng Hải Đào tức giận đến mức run rẩy. Lão đường đường là cục trưởng cục công an, không ngờ lại bị người ta uy hiếp. Ông còn không đáng để tôi uy hiếp. Hạ Thiên bĩu môi. Nếu không phải nể mặt cảnh sát tỉ tỉ thì tôi đã đánh ông từ lâu rồi. Cậu. Hoàng Hải Đào tức giận đến mức gương mặt đỏ bừng. Tốt, rất tốt, Hạ Thiên, tôi nói cho cậu biết, lần này dù là Kiều Tiểu Kiều cũng đừng hòng cứu được cậu. Hoàng Hải Đào quay đầu nhìn Lãnh Băng Băng. Thẩm vấn tiếp tục thẩm vấn đến khi nào rõ ràng mới thôi. Hoàng Hải Đào nói xong những lời này thì tức giận bỏ đi. Đúng là quá tốt, cảnh sát tỉ tỉ, bây giờ cả thế giới chỉ có hai chúng ta. Hạ Thiên ra vẻ rất vui sướng. Nhưng vài cảnh sát ở bên ngoài nhìn vào phòng thẩm vấn cũng không biết nói gì. Người này đúng là một nhân tài. Tình cảnh như vậy còn so sánh là thế giới của riêng hai người. Chỉ có dù mới muốn cùng cậu ở trong một thế giới, cậu tự mình ngồi đợi ở đây đi. Lãnh Băng Băng cũng thở phì phò đi ra khỏi phòng thẩm vấn, để lại một mình Hạ Thiên ở bên trong. Nơ hơ u vinh quy quy gơ nơ. Lãnh Băng Băng lại tiến vào một phòng thẩm vấn khác. Người đang ngồi bên trong chính là Tôn Hinh Hinh. Lãnh băng băng ý thức được Hạ Thiên là người khó đối phó, vì vậy quyết định chuyển hướng sang Tôn Hinh Hinh. Nàng biết rõ Tôn Hinh Hinh chỉ là một bà chủ cửa hàng hoa, đến phỏng vấn cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy tối qua Tôn Hinh Hinh không đánh người nhưng căn cứ vào lời khai của người trong hộp đêm, Tôn Hinh Hinh cũng đập phá đồ đạc. Như vậy cũng có thể bị ép vào tội phá hoại tài sản công dân. Rõ ràng bước đi này của Lãnh băng băng khá đúng đắn. Dưới thủ đoạn phỏng vấn của nàng thì Tôn Hinh Hinh khai ra rất nhiều. Nhưng Lãnh băng băng lại phát hiện ra sự việc ngày càng phức tạp. Tôn Hinh Hinh nói tối qua mình bị bắt cóc, thiếu chút nữa đã bị hiếp dâm. Sau đó Hạ Thiên kịp thời phóng đến cứu mạng. Hơn nữa còn từ miệng tên sát thủ dùng súng mà biết được người đứng phía sau chính là Cao Danh Dương. Vì thế mà Hạ Thiên mới đến đêm giai nhân đập phá đồ đạc cho Hạ Giận. Trước đó Lãnh băng băng cũng không hiểu vì sao Hạ Thiên lại chạy đến đêm giai nhân, sau đó còn đánh Cao Danh Dương thành đầu heo. Bây giờ nàng đã hiểu, thì ra có một mối quan hệ nhân quả như vậy. Dù đây chỉ là lời nói một phía của Tôn Hinh Hinh nhưng Lãnh băng băng vẫn tin là thật. Thực tế thì Lãnh băng băng cũng biết rõ về Cao Danh Dương. Người này làm rất nhiều chuyện xấu xa. Trước đó vẫn muốn bắt đối phương nhưng không tìm được chứng cứ. Hơn nữa bối cảnh của Cao Danh Dương cũng rất cứng nhắc. Nếu không có chứng cứ xác thực thì căn bản chẳng làm gì được. Nếu xét từ tận đáy lòng thì Lãnh băng băng rất chán ghét Cao Danh Dương. Tối qua khi nhìn thấy Cao Danh Dương bị đánh thành đầu heo thì thiếu chút nữa đã bật cười. Lúc đó trong lòng nàng chợt sinh ra một cảm giác, thậm chí khoảnh khắc đó đã có chút cảm tình với Hạ Thiên. Lãnh băng băng đang muốn phái người đến tòa nhà Lạn Vĩ Lâu để điều tra thì lại nhận được một tin tức ngoài ý muốn. Sáng hôm nay có người phát hiện ra ba cổ thi thể. Đã sớm báo cảnh sát. Bây giờ phụ trách vụ án đó chính là tổ trọng án đội cảnh sát hình sự số 1. Vì vậy Lãnh băng băng tiếp tục giữ Hạ Thiên ở lại phòng thẩm vấn. Mà nàng cũng đến đội trọng án tìm gặp tổ trưởng tổ trọng án Cát Lỗi. Là một cảnh sát hình sự hơn 40. Đội trưởng Lãnh, làm gió nào thổi cô sang bên này vậy? Khi nhìn thấy Lãnh băng băng thì Cát Lỗi rất kinh ngạc. Tuy cũng thuộc cảnh sát hình sự Giang Hải nhưng giữa hai bên rất ít khi đụng mặt. Cũng không có quan hệ gì đặc biệt. Tổ trưởng Cát, tôi đến vì vụ án ba thi thể phát hiện ở Lạn Vĩ Lâu. Lãnh băng băng làm việc rất dứt khoát, nàng nói thẳng ra ý nghĩ của mình, sau đó còn giới thiệu sơ lược tình huống. Cát Lỗi không khỏi lắp bắp kinh hoàng. Vụ án này có liên quan gì đến vụ án ở đêm giai nhân sao? Tuy đám người Cát Lỗi không nhúng tay vào vụ Cao Danh Dương, nhưng sự việc đã làm cho Cục trưởng Cục Công an Hoàng Hải Đào phải tự mình xuất mã. Tất nhiên bọn họ cũng biết tin. Bây giờ còn chưa xác định là bọn họ làm. Tôn Hinh Hinh cũng không nói đám người kia đã chết. Thế này đi tổ trưởng Cát, anh đưa hình bọn họ cho tôi sẽ đưa cho Tôn Hinh Hinh phân biệt. Lãnh băng băng suy nghĩ một chút rồi nói. Đội trưởng Lãnh, tôi cùng đi với cô. Nếu ba người này thật sự là kẻ cướp con tin, Tôn Hinh Hinh là người bị hại, như vậy vụ án bên này có thể kết thúc. Cát Lỗi đề nghị. Không có gì, Lãnh băng băng đáp ứng rất sảng khoái. Vài phút sau Lãnh băng băng và Cát Lỗi cùng nhau đến phòng thẩm vấn. Tôn Hinh Hinh, trong đây có vài tấm ảnh, chị xem có nhận ra tên cướp nào không. Lãnh băng băng lấy ra một chồng ảnh đưa cho Tôn Hinh Hinh. Tôn Hinh Hinh nhanh chóng rút ra ba tấm hình. Người này, người này và người này. Cát Lỗi có chút kích động. Tôn Hinh Hinh, cô xác nhận là bọn họ sao? Đúng vậy, người này đeo hoa tai, tôi thấy rất rõ. À, người này có một vết dao trên trán. Còn người này, hắn là người giết chết người có vết sẹo kia. Vì vậy ấn tượng của tôi về hắn cũng rất sâu sắc. Tôn Hinh Hinh gật đầu khẳng định. Cô nói là người này giết chết người này sao? Cát Lỗi có chút buồn mực. Đám người này có tranh chấp gì sao? Tôi cũng không rõ. Tôn Hinh Hinh lắc đầu, nàng quả thật rất khó hiểu. Tối qua nàng giống như lọt vào sương mù. Khi chị và Hạ Thiên bỏ đi thì hai người này còn sống không? Lãnh băng băng ở bên cạnh hỏi một câu. Có lẽ vẫn còn sống, vì lúc đấy tôi rất sợ, vì thế cũng không thể xác định rõ ràng. Tôn Hinh Hinh cũng không thể nói ra lời khẳng định. Đội trưởng Lãnh, căn cứ vào báo cáo pháp y thì hai người này chết vào lúc 2 giờ sáng. Lúc đó Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh đều đang ở đây, cho nên tôi khẳng định không liên quan gì đến bọn họ. Cát Lỗi khẽ nói. Như vậy sao? Lãnh Băng Băng nhíu mày, có báo cáo pháp y như vậy thì Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh quả thật có thể thoát khỏi liên quan. Tất nhiên dù hai người không tránh khỏi liên quan cũng được coi là phòng vệ. Cảnh sát Lãnh, tôi có thể quay về chưa? Tôn Hinh Hinh dùng giọng có chút bất an nói. À, làm xong thủ tục thì có thể ra về. Lãnh Băng Băng suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng gật đầu. Còn Hạ Thiên thì sao? Tôn Hinh Hinh hỏi thêm một câu. Hạ Thiên tạm thời không thể được về. Lãnh Băng Băng lắc đầu. Chị về trước đi, Hạ Thiên không thể về ngay được. Cái gì? Tôn Hinh Hinh trở nên kinh hãi. Cảnh sát Lãnh, chị nói vậy là có ý gì? Hạ Thiên, cậu ta sẽ phải ngồi tù sao? Có ngồi tù hay không thì tòa án sẽ quyết định. Lãnh Băng Băng đứng lên. Cô ở đây chờ một chút, tôi sẽ cho người đến làm thủ tục. Lãnh Băng Băng và Cát Lỗi bỏ đi rất nhanh, chỉ còn lại một mình Tôn Hinh Hinh ngồi trong phòng thẩm vấn với vẻ mặt bất an. Mà lúc này Lãnh Băng Băng lại tiến vào phòng ngồi đối diện với Hạ Thiên. Tôn Hinh Hinh đã khai báo rồi, anh giết 3 tên cướp có đúng không? Lãnh Băng Băng dùng giọng nhàn nhạt hỏi. Cảnh sát tỉ tỉ cũng đừng gạt người. Hạ Thiên cười hì hì. Tôn Hinh Hinh nói gì hắn biết rất rõ. Hắn đã sớm nói cho Tôn Hinh Hinh biết thấy gì nên nói như vậy. Vì hắn cảm thấy nàng không phải người thích nói dối. Để nàng nói dối không bằng cho nói thật. Vấn đề chính là Tôn Hinh Hinh nhìn thấy sự thật mà cũng không phải là toàn bộ. Những điểm mấu chốt nàng không thể nhìn ra được. Vì thế mà Hạ Thiên sẽ không có gì cần lo lắng. Cậu xác định Cao Danh Dương nhất định sẽ chết sao? Lãnh Băng Băng cảm thấy vấn đề này quá khủng bố. Tôi là một thầy tướng số nói rất chuẩn. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Lãnh Băng Băng. Cảnh sát tỉ tỉ, tôi sẽ xem số mệnh cho chị. À, để tôi tính. Ôi ra, chúc mừng cảnh sát tỉ tỉ. Chị sẽ nhanh chóng có chồng. Người đó tên là Hạ Thiên. Mà chị cũng sẽ có con trai. Tên là Hạ Lãnh. Cậu. Lãnh Băng Băng tức giận đến mức thiếu chút nữa đã ói máu, người này đúng là quá đáng. Lãnh Băng Băng đang định nổi giận thì cửa phòng thẩm vấn chợt mở ra. Một người đàn ông cao lớn đi vào. Sau lưng lão là Hoàng Hải Đào với vẻ mặt cung kính. Chương 45. Chủ tịch đích thân đi đến. Chào chủ tịch Cao. Khi nhìn thấy người đàn ông cao to thì Lãnh Băng Băng vội vàng đứng lên chào hỏi. Băng Băng, cô ra ngoài trước đi. Hoàng Hải Đào khoát tay nói. Vâng, cục trưởng. Lãnh Băng Băng lập tức rời khỏi phòng thẩm vấn. Hoàng Hải Đào đóng cửa lại, lão lại tắt camera giám sát, sau đó cung kính nói với người đàn ông cao to. Chủ tịch Cao, có thể bắt đầu được rồi. Hoàng Hải Đào ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên rồi lập tức ra vẻ uy nghiêm. Hạ Thiên, đây là chủ tịch Cao khối chính quyền thành phố. Anh ấy có vài vấn đề cần hỏi cậu. Cậu cần phải trả lời thành thật. Hạ Thiên dùng ánh mắt khá hứng thú nhìn chủ tịch Cao. Đánh con thì cha lập tức ra mặt. Nhưng ông đến quá sớm. Chẳng lẽ bệnh tình của Cao Danh Dương chuyển biến xấu? Sắp thăng thiên rồi sao? Hạ Thiên, cậu có thái độ gì vậy? Cậu dám nói như vậy sao? Hoàng Hải Đào quát lớn. Này chủ tịch Cao, tôi thấy có nên cho người này ra ngoài không? Ồn ào quá. Hạ Thiên không quan tâm đến Hoàng Hải Đào, hắn chỉ nhìn chủ tịch Cao rồi cười hì hì. Hạ Thiên, cậu thành thật một chút cho tôi. Hoàng Hải Đào lại gầm lên trước mặt chủ tịch thì lão không thể hạ thấp uy phong của mình. Đồng chí Hoàng Hải Đào, anh ra ngoài trước đi. Chủ tịch Cao cuối cùng cũng mở miệng. Hoàng Hải Đào chợt ngạc nhiên, sau đó lão đành phải gật đầu nói. Vâng, chủ tịch Cao. Hoàng Hải Đào dùng ánh mắt oán hận nhìn Hạ Thiên. Sau đó mở cửa ra ngoài. Trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại Hạ Thiên và chủ tịch Cao. Chủ tịch Cao nhìn Hạ Thiên, hai mắt lợi hại có thần, trên người bùng ra khí thế của thượng giả. Nếu lão ngồi trước mặt một người dân tầm thường thì sợ rằng đối phương đã sớm bị quan uy làm cho hoảng sợ. Nhưng đáng tiếc là lão ngồi ở trước mặt Hạ Thiên. Hạ Thiên là người sống lâu năm trên núi, căn bản không có quan điểm gì với quan viên. Hơn nữa ba vị sư phụ lại nói đám người này không có gì phải sợ. Hạ Thiên cảm thấy mình lợi hại hơn ba vị sư phụ, như vậy có quái gì phải sợ. Không cần quan tâm đối phương là chủ tịch gì. Trong mắt Hạ Thiên thì cũng chẳng khác gì người thường. Chỉ cần không vừa mắt thì phải đánh ngay. Hạ Thiên, tôi là Cao Nhân Hiên, Cao Danh Dương là con trai độc nhất của tôi. Chủ tịch Cao cuối cùng cũng mở miệng. Hôm nay tôi đến đây không phải dùng thân phận chủ tịch để nói chuyện với cậu. Tôi dùng thân phận một người cha đến thương lượng với cậu một chuyện. Thương lượng cái gì? Hạ Thiên hỏi bằng giọng chẳng thèm đếm xỉa. Trong lòng Cao Nhân Hiên chợt bùng lên lửa giận. Dù lão là phó chủ tịch thường vụ thành phố Giang Hải, nhưng phía trên còn có chủ tịch và bí thư thị ủy. Giang Hải lại chính là tỉnh thành, bên trên còn có một loạt quan lớn cấp tỉnh, dù xét theo cấp bậc gì cũng cao hơn hẳn. Nhưng thực tế, dù là bí thư nhìn thấy Cao Nhân Hiên cũng phải khách khí, cũng sẽ không thể không nể mặt. Nhưng bây giờ một tiểu tử không có bối cảnh gì lại dám bày tỏ thái độ như vậy với lão. Nhưng khi Cao Nhân Hiên nghĩ đến đứa con đang bất tỉnh trong bệnh viện, nghĩ đến đám chuyên gia đã bó tay thì cuối cùng cũng phải nhịn cơn tức. Lão có thể leo lên vị trí ngày hôm nay thì tâm tính đã được rèn luyện cực kỳ xuất sắc. Hạ Thiên, nói trắng ra, dù chúng tôi không có chứng cứ nhưng ai cũng biết rõ Danh Dương hôn mê là do cậu tạo nên. Tôi không biết cậu dùng phương pháp gì, tôi chỉ cần cậu có thể giúp Danh Dương tỉnh lại. Nếu cậu đồng ý thì tôi bảo đảm sẽ cho cậu rời khỏi cục cảnh sát, tất cả mọi chuyện đều xí xóa. Cao Nhân Hiên cũng không lòng vòng, lão cũng không muốn lãng phí thời gian. Đám chuyên gia phế vật bên bệnh viện đã nói rất rõ. Tình huống của Cao Danh Dương đang dần chuyển biến xấu. Không biết có thể duy trì được bao lâu. Chủ tịch Cao, lời này của ông không được chuyên nghiệp. Hạ Thiên lắc đầu. Có câu nói Diêm Vương muốn người chết vào canh ba, nếu ai dám ở lại đến canh năm thì sẽ là thầy tướng số vĩ đại. Tôi không dám cãi mệnh trời, cũng không có năng lực, con của ông phải chết là chuyện không thể thay đổi được. Vẻ mặt Cao Nhân Hiên lập tức trở nên tái nhợt. Lão tức giận đứng lên, nhưng sau đó lại ngồi xuống ngay. Trong mắt lão bắn ra hai luồng tinh quang. Cậu nhất định muốn Danh Dương phải chết sao? Chủ tịch Cao, không phải tôi muốn anh ta chết, trời muốn anh ta chết. Hạ Thiên cười hì hì nói. Con của ông làm quá nhiều chuyện xấu, bây giờ báo ứng đã đến. Xem ra hôm nay tôi căn bản không nên đến đây, cậu cũng căn bản không có thành ý muốn hợp tác. Cao Nhân Hiên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Người thanh niên, làm người nên chừa ra một đường để sau này còn gặp mặt nhau, cũng không nên quá tuyệt tình. Chủ tịch Cao, thật ra sau này tôi cũng không muốn gặp mặt ông. Hạ Thiên cười hì hì nói. Xem ra chúng ta không còn gì để bàn. Cao Nhân Hiên đứng lên, lửa giận trong lòng đã bùng cháy. Hạ Thiên, cậu sẽ hối hận. Trong lòng Cao Nhân Hiên cực kỳ tức giận, nhưng khi đi ra ngoài phòng thẩm vấn thì rất tươi cười. Chủ tịch Cao, Hoàng Hải Đào tiến lên đón chào. Thả cậu ta ra. Cao Nhân Hiên vừa cười vừa nói. Chủ tịch Cao, đã bàn xong rồi sao? Hoàng Hải Đào có chút kinh ngạc, lão cũng có chút bội phục, đúng là chủ tịch vừa xuất quân đã có kết quả. Những chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Cao Nhân Hiên có chút mất vui. Tôi còn nhiều việc phải làm, sau đó nên làm thế nào thì không cần tôi phải dạy đấy chứ. Vâng, chủ tịch Cao, tôi nhất định sẽ làm tốt. Hoàng Hải Đào liên tục gật đầu. Cao Nhân Hiên rời khỏi cục cảnh sát chưa được 5 phút thì Hạ Thiên đã thoải mái rời khỏi phòng thẩm vấn. Hoàng Hải Đào nói hắn có thể rời khỏi nơi đây. Chuyện đánh người không tiếp tục truy cứu. Còn những vật bị hư hao ở đêm giai nhân, Hạ Thiên phải thương lượng bồi thường cho ông chủ đêm giai nhân. Hạ Thiên, cậu không sao đấy chứ? Tôn Hinh Hinh thấy Hạ Thiên thì vội vàng tiến lên chào đón, nàng chụp lấy tay đối phương ăn cần hỏi thăm. Tuy trước đó Lãnh Băng Băng đã nói nàng có thể rời khỏi nơi đây, nhưng nàng vẫn ngồi lại chờ tin của Hạ Thiên. Không có gì, Hạ Thiên cười hì hì, hắn kéo bàn tay mềm mại của Tôn Hinh Hinh rất tự nhiên. Chị Hinh, chúng ta về thôi. Ừ. Trên mặt Tôn Hinh Hinh lộ ra nụ cười hân hoan. Hạ Thiên kéo Tôn Hinh Hinh ra khỏi cửa, sau đó còn xoay người lại cười hì hì với Lãnh Băng Băng. Cảnh sát tỉ tỉ, mấy ngày nữa tôi sẽ đến thăm chị. Lãnh Băng Băng không thèm để ý mà đám cảnh sát ở bên cạnh cũng không dám nói gì, đối phương coi đây là nhà nghỉ sao. Tòa nhà họ Kiều, Tiểu Kiều, cũng là em hiểu rõ đại ca. Đám người kia đều nói anh không hiểu rượu. Thật ra bọn họ không biết anh thích nhất là rượu đế cao độ. Kiều Đông Hải đổ một ly rượu vào họng, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Đại ca, rượu đã uống có gì cứ nói. Kiều Tiểu Kiều cười nhạt một tiếng nói. Tiểu Kiều, tối qua có chuyện xả ra ở đêm giai nhân, chẳng lẽ em không biết sao? Kiều Đông Hải cảm thấy có chút nghi hoặc. Tuy em không biết nhiều tin tức nhưng đó là chuyện lớn, tất nhiên em cũng có biết. Kiều Tiểu Kiều nói. Nếu đã biết rõ, sao em không có phản ứng? Kiều Đông Hải lại càng nghi hoặc. Đại ca cảm thấy em nên có phản ứng gì? Kiều Tiểu Kiều cười cười. Em phải tìm Cao Nhân Hiên để lão bỏ qua cho chồng. Hay làm đại ca để anh ra mặt tìm Cao ra. Hay để chủ tịch Kiều ra mặt hỗ trợ. Kiều Đông Hải nghe thấy vẻ trào phúng trong lời nói của Kiều Tiểu Kiều, vì vậy hắn không khỏi ngượng ngùng. Tiểu Kiều, anh chỉ thấy em có cảm tình rất tốt với Hạ Thiên, ít nhất cũng phải có chút quan tâm chứ. Ý anh là, em và anh ta không có tình cảm. Em chỉ vì được anh ấy cứu một mạng, cho nên không thể không đồng ý gả cho đối phương sao? Kiều Tiểu Kiều khẽ thở dài. Đại ca, nếu nói thật lòng thì trong toàn Kiều gia, anh là một người trong số ít người em có cảm tình. Nhưng đáng tiếc, dù là anh hay những thành viên khác của Kiều gia cũng không hiểu em. Điều này, Tiểu Kiều, em nên biết mình là thiên tài. Em có chỉ số thông minh rất cao. Người làm đại ca như anh cũng không quá giỏi. Tất nhiên sẽ không thể hiểu rõ về em. Kiều Đông Hải xấu hổ cười nói. Em mặc kệ Hạ Thiên vì biết rõ dù ra mặt cũng không có hiệu quả. Không có sự giúp đỡ của Kiều gia thì em chỉ là một Kiều Tiểu Kiều kiếm tiền mà thôi. Kiều Tiểu Kiều khẽ cười. Đúng rồi. Đại ca, em vừa nhận được tin Hạ Thiên đã rời khỏi cục công an. Nghe nói đã đạt thành hiệp nghị gì đó với Cao Nhân Hiên. À Tiểu Kiều, em biết tin nhanh vậy sao? Kiều Đông Hải rõ ràng cũng biết điều này. Đại ca, anh cho rằng chồng em bị chủ tịch Cao tạo ra áp lực ép phải cứu mạng Cao Danh Dương có phải không? Kiều Tiểu Kiều chợt duỗi lưng, tư thế rất đẹp. Chẳng lẽ không phải sao? Vẻ mặt Kiều Đông Hải chợt biến đổi. Tất nhiên là không. Em nghĩ rằng Cao Nhân Hiên không có cách nào khuất phục chồng em. Vì vậy mới cố ý thả ra khỏi cuộc công an. Vì chỉ như vậy thì lão mới sử dụng được thủ đoạn của mình. Nếu chồng em còn ở trong cuộc công an thì Cao Nhân Hiên khó thể ra tay được. Kiều Tiểu Kiều ra vẻ giống như đã tính trước được mọi thứ. Đại ca, nếu như anh không nghĩ Cao Nhân Hiên vì mất con sẽ hận Kiều gia, tốt nhất lập tức thông báo cho lão biết để hủy bỏ kế hoạch. Nếu không con trai của lão sẽ chết chắc. Tiểu Kiều, em nói thật sao? Vẻ mặt Kiều Đông Hải cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc. Nếu muốn Cao Danh Dương sống thì chỉ có cách làm chồng em thay đổi ý kiến. Kiều Tiểu Kiều cười cười. Mà trên đời này để cho chồng em thay đổi ý kiến chỉ có một nửa mà thôi. Chỉ có một nửa là sao? Kiều Đông Hải có chút mơ hồ. Không sai, có một người có thể nói gì cũng làm chồng em nghe theo, dù là thế nào cũng như vậy. Nhưng nếu nói có người khác nói lời bắt chồng em nghe thì chỉ coi là một nửa mà thôi. Kiều Tiểu Kiều chậm rãi nói. Đáng tiếc là người có thể nói và chồng em nghe theo lại không có mặt ở Giang Hải. Tiểu Kiều, người khác là em sao? Kiều Đông Hải cũng không phải kẻ ngu. Đại ca, em thấy anh rất thông minh. Kiều Tiểu Kiều cười thản nhiên. Giúp em truyền lời ra ngoài, muốn Cao Danh Dương sống thì hãy đến cầu em. Cầu em sao? Kiều Đông Hải chợt ngẩn ngơ. Không sai, cầu em, còn Cao Nhân Hiên cầu em, hay là chủ tịch Kiều cầu em thì phải xem vào đại ca anh. Trong mắt Kiều Tiểu Kiều lóe lên hào quang thông minh. Kiều Đông Hải trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng hắn thở dài. Anh chỉ biết không thể đắc tội với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ thông minh. Chương 46. Hấp dẫn. Tối qua Tôn Hinh Hinh còn chưa tắm rửa, trên người cảm thấy rất nhớp nháp và không thoải mái. Vì vậy vừa vào nhà đã chạy ngay vào phòng tắm. Ngược lại Hạ Thiên vì không đổ mồ hôi, dưới thời tiết này có không tắm rửa thì cũng chẳng sao. Hạ Thiên mở tivi, hắn tiếp tục xem chương trình quảng cáo ra thích, đài này hết quảng cáo thì chuyển sang đài khác. Nhưng ngay sau đó hắn đã hiểu, những đài truyền hình này giống như đã có ước hẹn với nhau. Bên này có quảng cáo thì bên kia cũng có quảng cáo, mà khi bên này chiếu phim thì bên kia cũng chiếu phim. Nhất định là bọn họ có quy ước quảng cáo trong lúc chiếu phim. Hạ Thiên có chút khó chịu, nếu hắn mà gặp được đám người làm truyền hình thì nhất định phải đánh cho một trận. Đúng lúc Hạ Thiên đang lẩm bẩm thì cửa phòng tắm mở ra, Hạ Thiên nhìn sang, hai mắt lập tức tỏa sáng. Tôn Hinh Hinh đứng trước cửa phòng tắm như một đóa sen, mái tóc ướt sũng thơm ngắt xỏa trên vai mang theo sức quyến rũ khác thường. Nhưng làm cho Hạ Thiên phải trợn trừng mắt không phải là thứ này. Đó chính là váy ngủ nàng đang mặc. Lúc này nàng mặc một bộ váy rất mỏng và hầu như là trong suốt. Ngực lồi hẳn ra, hai điểm hồng ẩn hiện, da thịt tuyết trắng, đường cong hoàn mỹ. Thân thể Tôn Hinh Hinh giống như lột trần trước mặt Hạ Thiên. Nhưng trên người nàng lại có quần áo, rõ ràng là nửa giấu nửa che, càng mê người hơn cả lỏa lộ trước mắt. Tôn Hinh Hinh vốn gợi cả mê người, bây giờ mặc một bộ váy ngủ mờ ảo như vậy đã trở thành một vưu vật tuyệt thế, có thể trầm mê bất kỳ người đàn ông nào. Mà Hạ Thiên là đàn ông đang ở vào tuổi khí huyết bừng bừng, dưới tình cảnh hấp dẫn này thì khó thể nào chống cự được. Khoảnh khắc này hắn nhìn vào Tôn Hinh Hinh mà không chớp mắt, dưới bụng cũng bùng lên một ngọn lửa nóng bỏng. Tôn Hinh Hinh cảm nhận được ánh mắt nóng hừng hưng của Hạ Thiên mà gương mặt có hơi đỏ hồng. Nhưng nàng cũng không trốn vào phòng ngủ, ngược lại còn tiến lên vài bước đến gần Hạ Thiên. Nàng dùng giọng dịu dàng mang theo vài phần quyến rũ hỏi: "Đẹp không?" "Đẹp, rất đẹp." Hạ Thiên nuốt một ngụm nước miếng. Thần tiên tỷ tỷ tuy hấp dẫn hơn, dáng người cũng tuyệt hơn, nhưng thần tiên tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không ăn mặc như vậy trước mặt hắn. Tình cảnh này rõ ràng là lần đầu tiên Hạ Thiên gặp phải. "Sau này tôi sẽ thường xuyên ăn mặc như vậy cho cậu xem được không?" Khi Tôn Hinh Hinh nói ra những lời này thì gương mặt đã đỏ rực như mặt trời, thiếu chút nữa đã chảy nước. "Tốt, tất nhiên là rất tốt." Hạ Thiên vô thức gật đầu. "Đến tối sẽ cho cậu xem." Tôn Hinh Hinh nở nụ cười cực kỳ yêu kiều. Sau đó nàng xoay người đi vào phòng ngủ. Lúc đi ra đã thay một chiếc váy bình thường. Sao không mặc thêm một lúc nữa? Hạ Thiên có chút thất vọng. "Tôi đi nấu cơm cách đắt." Tôn Hinh Hinh nở nụ cười thản nhiên, trong lòng thầm nghĩ, nếu mình mặc thêm một lúc nữa thì sợ rằng sẽ khó kiềm chế được. Tôn Hinh Hinh vẫn còn cảm thấy rất mơ hồ với những gì đã xảy ra tối qua. Nàng được Lãnh Băng Băng nói cho biết, ba người bắt cóc nàng tối hôm qua đều đã chết, mà Cao Danh Dương đứng ở phía sau ra tay bắt người cũng đang hôn mê trong bệnh viện. Đồng thời tình cảnh nàng đập phá đồ đạc ở hộp đêm đêm giai nhân cũng giống như xuất hiện trong giấc mộng. Thậm chí nàng không tin mình có thể làm ra những chuyện như vậy. Nhưng mỗi khi nghĩ đến nó thì nàng lập tức sinh ra cảm giác hưng phấn. Tôn Hinh Hinh không muốn tiếp tục truy vấn những chi tiết kia, nhưng nàng lại sinh ra cảm giác cần phải cảm tạ Hạ Thiên. Vì vậy mới dùng phương pháp đặc biệt vừa rồi. Nhưng nàng cũng không muốn thật sự phóng đãng. Nàng không muốn Hạ Thiên cảm thấy mình quá tùy tiện. Nàng nghe nói đàn ông gặp phải phụ nữ tùy tiện thì sẽ không quý trọng. Cửa hàng hoa tươi Hinh Hinh. "Này mập, anh nói xem có phải chị Hinh và Hạ Thiên đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Phương Hiểu Như dùng giọng có chút lo lắng nói, "Bây giờ đã đến trưa chật mà hai người kia còn chưa xuất hiện. Có thể xảy ra chuyện được sao?" Vương Kiệt không cho là đúng. "Nghe tôi nói này Phương Hiểu Như, cô đừng suy đoán mò mẫm. Ngày hôm qua bác sĩ Liễu nói Hạ Thiên đã đắc tội với tên Cao Danh Dương kia. Hôm nay lại không thấy hai người bọn họ. Điện thoại cũng không thông. Chẳng lẽ anh không thấy có vấn đề gì sao?" Phương Hiểu Như dùng giọng bất mãn nói. Phương Hiểu Như cô có biết cái gì gọi là thông dâm không? Vương Kiệt nở nụ cười cực kỳ dâm đãng. Tôi chỉ biết đó không phải từ ngữ hay ho gì. Phương Hiểu Như tức giận nói. Nếu cô không tin, bây giờ cô có thể đến nhà chị dâu, đảm bảo bây giờ hai người còn chưa hoạt động xong. Vương Kiệt ra vẻ như đã tính trước, nhưng khi vừa nói xong thì chợt ngẩn ngơ, ngay sau đó lại cười ngượng ngùng. À, xem ra tôi đánh giá sai về sức chiến đấu của đại ca, anh ấy và chị dâu đã rời khỏi giường. Phương Hiểu Như liếc mắt nhìn Vương Kiệt. Tôi còn tưởng anh thật sự lợi hại. Có một nam một nữ đang nắm tay nhau đi đến trong tầm mắt Phương Hiểu Như. Nam thì bình thường, nữ xinh đẹp như hoa. Có thể nói là một phiên bản bông hoa lại cắm bãi châu. Cũng chính là Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh. Đại ca, nên chú ý sức khỏe. Khi Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh vừa đi vào cửa hàng hoa thì Vương Kiệt đã dùng nụ cười bỉ ổi chào đón. Thân thể của anh dạo này rất tốt. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Vương Kiệt. Này, chị Hinh, em nghe nói phụ nữ hoạt động nhiều cũng ảnh hưởng lắm đấy. Vương Hiểu Như khẽ nói. Nha đầu chết tiệt nói gì vậy? Tôn Hinh Hinh đỏ mặt. Tối hôm qua có chút chuyện xảy ra, bị nhốt vào đồn cảnh sát, cũng vừa mới được thả ra mà thôi. Trời ạ, đại ca, anh lại vào đồn cảnh sát nữa sao? Vương Kiệt chợt ngẩn ngơ. Đây rõ ràng là tiến cung sao? Chị Hinh, không có việc gì chứ? Phương Hiểu Như dùng giọng quan tâm hỏi. Không có gì, đúng rồi, hôm nay còn phải tặng hoa cho bác sĩ Liễu, đã tặng hoa chưa? Tôn Hinh Hinh hỏi. Vẫn còn đang chờ Hạ Thiên đến mang hoa đi tặng. Phương Hiểu Như cười hì hì nói. À, bây giờ anh sẽ đưa sang. Hạ Thiên rất cam tâm tình nguyện với chuyện này. Chờ chút. Trước tiên phải điện thoại cho bác sĩ Liễu. Để xem chị ấy có trong bệnh viện hay không. Để tránh mất công mất việc. Tôn Hinh Hinh nói. Được rồi, để em hỏi cho. Phương Hiểu Như đang muốn gọi điện thoại chợt nhớ đến một chuyện. Này, chị Hinh, Hạ Thiên, điện thoại của hai người sao không liên lạc được? Điện thoại của chị đã mất rồi. Tôn Hinh Hinh trả lời. Điện thoại của nàng đã mất. Sau khi bị bắt cóc thì không thấy điện thoại. Cũng không biết đã đánh rơi ở đâu. Điện thoại của anh vẫn bình thường mà. Hạ Thiên rất buồn bực, hắn nhớ rõ mình vẫn giữ điện thoại. Nhưng khi hắn lấy điện thoại ra xem thì màn hình đã tối đen. Trời ạ, điện thoại bị hư rồi ạ. Sao lại tự động tắt máy? Hạ Thiên rất buồn bực, sao Kiều Tiểu Kiều lại đưa cho hắn một chiếc điện thoại bị hư như vậy? Tôn Hinh Hinh cầm lấy xem xét. Không phải đã hư, chỉ hết pin mà thôi, sạc pin là được. Thế nào là sạc pin? Hạ Thiên cũng sẽ không hiểu những kỹ thuật cao siêu như thế. Sau khi được Tôn Hinh Hinh trợ giúp thì điện thoại của Hạ Thiên đã được sạc pin. Đồng thời cũng được khởi động lại. Kết quả là khi vừa mở máy đã liên tục vang lên âm thanh tin nhắn. Có hơn 10 tin nhắn. Người gửi tin đến chỉ là một, đó chính là Liễu Vân Mạn. Ông xã, điện thoại kia. Hạ Thiên còn chưa kịp xem nội dung tin nhắn thì chuông điện thoại đã vang lên, xem qua thì thấy đó là Liễu Vân Mạn. Hạ Thiên, sao anh cứ tắt máy vậy? Khi bắt máy thì bên kia vang lên giọng nói lo lắng của Liễu Vân Mạn. Tôi còn tưởng rằng cậu đã xảy ra chuyện gì rồi chứ. Điều này, chị Vân Mạn, điện thoại hết pin. Hạ Thiên giải thích một câu. Hết pin không biết thay pin sao? Liễu Vân Mạn có chút mất hứng. À, bây giờ cậu đang ở đâu, tôi muốn tìm cậu. Tôi ở cửa hàng Hoa Hinh Hinh. Hạ Thiên báo vị trí của mình, trong lòng thầm nghĩ một câu. Mình không biết thay xin. Khi Hạ Thiên cúp điện thoại thì đã nghe giọng phàn nàn của Phương Hiểu Như. Có chuyện gì xảy ra thế này? Cũng không liên lạc được với bác sĩ Liễu, lần nào cũng là máy bận. Đừng gọi nữa, chị ấy sẽ đến ngay thôi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Sao anh biết? Phương Hiểu Như cảm thấy rất kỳ quái. Chị ấy vừa điện thoại cho tôi. Hạ Thiên nói. Hèn gì máy bận, thì ra chị ấy điện thoại cho anh. Phương Hiểu Như có chút buồn bực. Chị Hinh, hoa đâu? Tôi sẽ tặng luôn cho chị Vân Mạn. Hạ Thiên thuận miệng nói. Bó hoa bách hợp vẫn còn chưa được gói. Lúc này Tôn Hinh Hinh và Phương Hiểu Như mới tranh thủ thời gian làm việc. Mà đến khi hai người bó hoa xong thì xe của Liễu Vân Mạn đã chạy đến cửa hàng. Liễu Vân Mạn chạy đến một chiếc Ian Tết màu trắng khoảng 100.000 đồng. Nàng vừa mới xuống xe thì đã được thấy một bó hoa bách hợp rất đẹp. Chị Vân Mạn, tặng cho chị. Hạ Thiên cười hì hì với Liễu Vân Mạn. Liễu Vân Mạn vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng lo lắng cho Hạ Thiên nửa ngày trời. Lúc này đối phương còn có tâm tư như vậy. Nhưng nàng cũng không từ chối mà nhận lấy bó hoa. Liễu Vân Mạn cũng không biết hoa này do người khác tặng, vì Hạ Thiên căn bản cũng chưa nói. Phương Hiểu Như ở phía bên kia đang cắn răng, người này cũng quá vô sỉ, dám dùng hoa của người khác để tán gái. Cuối cùng tôi cũng biết vì sao một cao thủ võ lâm như đại ca lại chịu cúi mình làm một nhân viên tặng hoa nho nhỏ. Vương Kiệt nói với vẻ mặt sùng bái. Thì ra đại ca đã sớm có quyết đoán. Người tặng hoa sẽ có ưu thế kết bạn với người đẹp. Vì tặng hoa cho người có thể tán gái của người. Đúng là quá sướng. Cậu lên xe đi, tôi sẽ đưa cậu đến một nơi. Liễu Vân Mạn nói với Hạ Thiên. Chị Vân Mạn, lúc này tôi tạm thời không thể đi được. Hạ Thiên dùng giọng có chút khó khăn nói. Vì sao? Liễu Vân Mạn có chút mất vui. Chẳng lẽ cậu không muốn chữa bệnh cho người Liễu gia chúng tôi sao? Chị Vân Mạn, không phải là như vậy. Nếu đi với chị thì chị Hinh sợ rằng sẽ gặp phải nguy hiểm. Hạ Thiên khẽ nói. Tên cao nhân hiên kia sợ rằng sẽ phái người đến gây phiền phức cho tôi. Nếu tôi đi thì lão sẽ tìm được chị Hinh. Cái gì? Liễu Vân Mạn chợt kinh hoàng. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tôi nghe vài người bạn trong cảnh sát nói chủ tịch Cao đã tự mình thả người. Sao ông ấy còn muốn gây phiền toái cho cậu? Ông ta thả tôi ra chính là muốn dễ dàng gây phiền phức hơn. Hạ Thiên giải thích. Trong cuộc công an thì sao có thể ra tay được? Vẻ mặt Liễu Vân Mạn chợt biến đổi. Hạ Thiên, nếu là như vậy thì cậu càng phải theo chương 47. Đưa người đẹp đi tán gái. Đêm qua khi Liễu Vân Mạn làm xong một ca phẫu thuật thì nghe tin Cao Danh Dương được đưa đến bệnh viện. Nàng hỏi thăm một số người. Sau đó mới biết có chuyện phát sinh ở đêm giai nhân. Lúc đó Liễu Vân Mạn cực kỳ khiếp sợ. Nàng sợ vì Cao Danh Dương đã ra tay. Cũng khiếp sợ vì sự hùng mạnh của Hạ Thiên. Không ngờ Hạ Thiên dám trực tiếp đến đập phá đêm giai nhân. Hơn nữa còn đánh cho Cao Danh Dương phải vào bệnh viện. Hơn nữa còn nói lời tiên đoán 3 ngày sau Cao Danh Dương sẽ phải chết. Lời này rơi vào trong tai người khác sẽ không tin. Nhưng Liễu Vân Mạn lại hoàn toàn tin tưởng. Làm một thần y thì tuyệt đối có khả năng giết chết người một cách vô hình. Hơn nữa một tổ nghiên cứu được lập ra khi Cao Danh Dương được đưa vào bệnh viện. Liễu Vân Mạn cũng là một thành viên trong tổ nghiên cứu. Nàng càng xác nhận chuyện này do Hạ Thiên làm ra. Liễu Vân Mạn biết mình đã đánh giá thấp Hạ Thiên, không những đánh giá thấp năng lực còn đánh giá thấp thủ đoạn của đối phương. Người này không ra tay thì thôi, đã ra tay phải đưa người vào chỗ chết, ra tay hung ác có thể nói là không nương tình. Nhưng dù là thế thì Liễu Vân Mạn cũng cảm thấy lo lắng cho Hạ Thiên. Dù hắn có mạnh mẽ cũng chỉ là sức một người. Mà thế lực sau lưng Cao Danh Dương lại quá khổng lồ. Có câu nói hai tay khó đánh lại bốn quyền. Huống hồ gì là hai tay chống lại hàng ngàn. Thậm chí là hàng chục ngàn nắm đấm khác. Liễu Vân Mạn liên tục chú ý đến tình huống của Hạ Thiên. Sau khi biết tin Hạ Thiên được thả ra thì lập tức điện thoại. Đáng tiếc là không thể gọi được. Mà vừa rồi khi nàng điện thoại cho Hạ Thiên thì lập tức chạy đến cửa hàng Hoa Hinh Hinh. Muốn đưa Hạ Thiên về nhà mình để chữa bệnh cho em trai và em gái. Nguồn HTTP Try and Full Việt Nam. Liễu Vân Mạn thầm muốn Hạ Thiên nhanh chóng điều trị bệnh tình cho mọi người trong Liễu gia. Còn ăn oán giữa Hạ Thiên và Cao gia thì nàng không nhúc tay vào. Thậm chí cũng không có năng lực để nhúc tay. Tuy nàng biết làm như vậy sẽ rất ích kỷ, nhưng vì người nhà nàng cũng chỉ biết ích kỷ như vậy mà thôi. Chỉ cần người nhà được điều trị tốt thì nàng sẽ yên tâm. Nếu đến khi đó mà Hạ Thiên thật sự xảy ra chuyện không may, bệnh tình của nàng cũng không có chuyển biến tốt. Như vậy thì cả hai cùng chôn vùi. Nhưng Liễu Vân Mạn có ý nghĩ của mình thì Hạ Thiên cũng có ý nghĩ của hắn cũng không phải kẻ ngốc. Cao Nhân Hiên bị Hạ Thiên làm cho tức chết, nhưng sau đó lại nói Hoàng Hải Đào thả người, rõ ràng có mục đích khác. Tuy hắn không sợ, nhưng nếu hắn bỏ đi thì Tôn Hinh Hinh sẽ bị bắt cóc, mà đó là điều hắn khó thể tiếp nhận được. Người phụ nữ của hắn bị bắt cóc lần đầu tiên. Điều này làm hắn rất mất mặt. Hắn sẽ tuyệt đối không cho phép sự việc có lần thứ hai. Vì vậy đi đâu cũng phải đưa Tôn Hinh Hinh theo. Như vậy mới hoàn toàn giải quyết được sự việc. Nếu không thì thế này, cậu mang theo cả bạn gái, mọi người cùng đi. Liễu Vân Mạn cuối cùng cũng nghĩ ra một biện pháp. Để tôi hỏi chị Hinh đã. Hạ Thiên cũng không có ý kiến gì với vấn đề này. Để tôi đi nói. Liễu Vân Mạn xuống xe rồi đi vào cửa hàng hoa. Sự việc rất thuận lợi, Tôn Hinh Hinh lập tức đồng ý. Bây giờ cửa hàng cũng không quá bận rộn. Lại có thêm một Vương Kiệt hỗ trợ miễn phí. Vì vậy nàng cùng đi với Hạ Thiên cũng không ảnh hưởng gì. Liễu Vân Mạn cuối cùng cũng thở phào một hơi. Một lát sau chiếc Ian Tết chở ba người chạy khỏi Đại học Giang Hải. Đúng là quá phúc đức, đúng là đại ca. Vương Kiệt dùng giọng hâm mộ nói. Bên này Hạ Thiên cùng đi với Liễu Vân Mạn, mà ở tòa nhà của Kiều gia, Kiều Tiểu Kiều đang nghênh đón một vị khách. Nếu nói một cách nghiêm khắc thì đây cũng không tính là khách. Vì người đến chính là nhị bá của Kiều Tiểu Kiều, là Kiều Trấn Quốc. Kiều gia có rất nhiều tiền, đây là điều không thể nghi ngờ. Nhưng đối với một gia tộc lớn thì nhiều tiền vẫn chưa đủ. Nếu Kiều gia chỉ có tiền thì cũng không phải là gia tộc đứng đầu thành phố Giang Hải. Nếu nói Kiều Tiểu Kiều là đại biểu cho Kiều gia ở thương giới thì Kiều Trấn Quốc chính là đại biểu cho Kiều gia ở chính giới. Giang Hải là tỉnh thành của tỉnh Bình Hải, mà Kiều Trấn Quốc chính là phó chủ tịch tỉnh. Đồng thời Kiều gia cũng không phải chỉ có một mình Kiều Trấn Quốc tham chính. Nhưng trong số những người tham chính thì Kiều Trấn Quốc là người có cấp bậc cao nhất. Đồng thời Kiều Trấn Quốc cũng chỉ mới 45 tuổi. Tương lai sẽ còn bay cao. Hai năm trước, khi ông cụ Kiều gia qua đời thì Kiều Trấn Quốc căn bản trở thành chủ sự trong Kiều gia. Nói như vậy vì trong Kiều gia còn có một người không nghe theo hiệu lệnh của Kiều Trấn Quốc, đó chính là Kiều Tiểu Kiều. Kiều Trấn Quốc cũng không có biện pháp gì với cô cháu gái này. Vì hắn biết rõ Kiều Tiểu Kiều không những chỉ nắm phần lớn tài chính của Kiều gia. Quan trọng là nàng có thể liên tục tìm thêm tài chính cho Kiều gia. Địa vị khó thể thay thế. Vì vậy dù Kiều Trấn Quốc rất bất mãn với đứa cháu gái này, nhưng mỗi lần gặp mặt nhau thì vẻ mặt cũng rất ôn hòa. Nhưng lúc này gương mặt chữ quốc của Kiều Trấn Quốc lại có chút âm trầm. Đơn giản là Kiều Tiểu Kiều rất kiêu ngạo, bắt buộc Kiều Trấn Quốc phải đến cầu xin. Khi Kiều Đông Hải điện thoại đến để nói rõ sự việc thì Kiều Trấn Quốc thiếu chút nữa đã đập nát điện thoại. Tiểu nha đầu này đúng là quá kiêu ngạo. Sao lại để cho một người bác làm phó chủ tịch tỉnh phải đến cầu xin? Nhưng sau khi xem xét lại thì Kiều Trấn Quốc cũng phải tự mình đến tòa nhà Kiều gia. Tiểu Kiều, Đông Hải nói cháu có thể thuyết phục Hạ Thiên chữa trị cho Danh Dương, có phải vậy không? Vẻ lo lắng trên mặt Kiều Trấn Quốc chợt biến mất. Ngược lại còn trở nên ôn hòa. Giống như những lần gặp mặt Kiều Tiểu Kiều vào các lần trước. Nhị bá, cháu cũng chỉ nói là có thể mà thôi. Kiều Tiểu Kiều nói với vẻ mặt lãnh đạm. Tất nhiên, nếu cháu không thể thuyết phục chồng mình, như vậy thì bác cũng chỉ còn cách nói lại với vị chủ tịch cao kia, để ông ấy chuẩn bị hậu sự cho con mình. Tiểu Kiều, chúng ta là người một nhà, không nên nói chuyện vòng vo. Cháu nói đi, muốn nhị bá làm gì mới tình nguyện giúp đỡ? Kiều Trấn Quốc vẫn cười tủm tỉm. Nhị bá, không phải cháu đã nói rồi sao? Phải để vị chủ tịch cao kia đến cầu xin cháu. Kiều Tiểu Kiều cười nhạt một tiếng. Trong mắt Kiều Trấn Quốc lóe lên cái nhìn tức giận, ngay sau đó đã khôi phục lại như thường. Tiểu Kiều, bác cũng đã nói với chủ tịch cao. Anh ấy cũng nói, chỉ cần Cao Danh Dương không có việc gì thì sẽ không gây phiền toái cho Hạ Thiên. Nhưng cháu muốn bắt người ta phải cầu xin, như vậy không phải có chút quá đáng sao? Nhị bá, nếu bác cảm thấy người ta đến cầu xin cháu là không thích hợp, như vậy bác có thể thay mặt người ta đến cầu xin cháu. Kiều Tiểu Kiều ra vẻ rất lơ đễnh. Bác yên tâm, cháu cũng không quá chú ý. Đến lúc này thì Kiều Chấn Quốc dù tu dưỡng thâm sâu cũng không thể nhịn được, trên mặt hắn tràn đầy tức giận. Tiểu Kiều, cháu cũng không nên tuyệt tình như vậy, ta là nhị bá còn phải tự mình đến đây, cháu còn muốn thế nào nữa? Nhị bá, không phải cháu quá tuyệt tình, mà là các bác làm việc quá tuyệt tình. Đưa 1 triệu để chồng cháu bỏ đi. Chuyện này bác không biết sao? Kiều Tiểu Kiều cười lạnh một tiếng. Anh ấy vốn có 1 phần tài sản của Kiều gia, bây giờ các người lại xem anh ấy như một tên ăn mày. Kiều Tiểu Kiều đứng lên, lúc này trên gương mặt xinh đẹp tuyệt vời lại phủ đầy xương lạnh. Anh ấy là người được ông nội tôn kính. Các người lại làm nhục anh ta. Các người không những làm cháu chịu nhục, cũng làm ông nội chịu nhục. Kiều Tiểu Kiều, cháu không thích tranh những thứ này. Nhưng đừng nghĩ rằng cháu sợ mọi người. Nếu bác không muốn cùng lưỡng bại câu thương với Cao gia thì nên nói ra chữ cầu xin với cháu. Tiểu Kiều, cháu đừng quên cháu cũng là người Kiều gia, nếu Kiều gia xong đời thì có gì tốt đẹp với cháu? Kiều Chấn Quốc vỗ bàn nói. Nhưng điều này không có gì ảnh hưởng đến cháu. Kiều Tiểu Kiều khẽ cười nhạt một tiếng. Có Kiều gia hay không thì cháu vẫn là Kiều Tiểu Kiều. Nhưng mọi người thì khác. Nếu các người không còn Kiều gia thì chỉ còn 2 bàn tay trắng. Cháu cho rằng Cao Nhân Hiên sẽ để yên sao? Kiều Chấn Quốc giận quá hóa cười. Cao gia muốn gây phiền toái cho Kiều gia cũng vì có liên quan đến Hạ Thiên. Người đầu tiên bọn họ muốn đối phó chính là cháu. Chồng cháu sẽ bảo vệ cháu. Kiều Tiểu Kiều tin tưởng 10 phần. Tất nhiên nhị bá có thể đánh cuộc 1 lần. Nói không chừng sau khi đưa con của Cao Nhân Hiên chết đi, lúc đó Cao Nhân Hiên cảm thấy không có liên quan gì đến Kiều gia, chỉ gây ra phiền toái cho cháu mà thôi. Gương mặt Kiều Chấn Quốc trở nên âm trầm. Thật ra hắn cũng không nghĩ tới một vấn đề. Đó chính là quan hệ giữa Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều không được công khai. Dù Cao Nhân Hiên biết được sự việc này cũng chưa chắc nổi giận lên đầu Kiều gia. Nhưng vấn đề là hắn không dám đánh cuộc. Cao Nhân Hiên là kẻ thích nghi ngờ đồng thời còn cực kỳ thù dai háo thắng. Nếu Cao Nhân Hiên thật sự cho rằng Kiều gia mượn tay Hạ Thiên để đối phó với con mình, như vậy vấn đề sẽ thật sự nghiêm trọng. Hơn nữa Kiều Chấn Quốc cũng muốn nhân cơ hội này để kết đồng minh với Cao gia. Như vậy sau này hắn sẽ có tương lai phát triển tốt ở chính đàn. Vì hắn biết Cao gia có hậu trường vững mạnh ở thủ đô. Được, Tiểu Kiều, hôm nay nhị bá cầu xin cháu. Kiều Chấn Quốc đột nhiên nở nụ cười. Cháu gái của ta, bây giờ cháu đã hài lòng chưa? Hài lòng, rất hài lòng. Kiều Tiểu Kiều cười nhạt một tiếng. Nhị bá, bác có thể đi được rồi. Cũng xin chuyển cáo cho vị chủ tịch Cao kia. Chỉ cần ông ta không làm loạn, con của ông ta sẽ được bảo vệ. Tiểu Kiều, trước kia bác đã xem thường cháu rồi. Kiều Chấn Quốc đi đến cửa thì quay đầu khẽ nói một câu. Nhị bá, bác đừng quên cháu là thiếu nữ thiên tài. Kiều Tiểu Kiều cười cười nói. Kiều Chấn Quốc đi ra khỏi phòng, vẻ mặt hắn nhanh chóng được bao phủ trong băng giá. Cửa hàng Hoa Hinh Hinh, Vương Kiệt đang hối hận. Đại ca chỉ mất một khoảng thời gian ngắn đã cua được 2 em. Mình thì không có lấy 1 bóng người. Tất cả cũng đều là người nhưng sao mình lại khổ như vậy? Điều này còn chưa biết được. Phương Hiểu Như bĩu môi nói. Anh nhận lầm đại ca rồi. Này, Phương Hiểu Như, cô cũng đừng châm ngòi ly gián đấy nhé. Vương Kiệt bất mãn nói. Vậy anh nói xem, sau khi nhận một đại ca xong thì có gì tốt? Phương Hiểu Như hừ một tiếng. Không có gì, ngược lại còn trở thành ô xin cho Hạ Thiên. Cô không hiểu gì cả, đây là đại ca đang khảo nghiệm tôi. Vương Kiệt lập tức phản bác. Cô xem những võ lâm cao thủ thu nhận đồ đệ, ai cũng phải trải qua khảo nghiệm, có phải không? Anh đúng là hết thuốc chữa rồi. Phương Hiểu Như tức giận nói. Vương Kiệt định mở miệng thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Ông xã, điện thoại kia. Ông xã, điện thoại kia. Ủa, đây không phải là điện thoại của đại ca sao? Vương Kiệt lập tức hớn hở. Không xong, đại ca đi tán gái mà quên mang điện thoại. Ai gọi đến vậy? Phương Hiểu Như nhìn đến, nàng chỉ thấy 1 chữ vợ. Vợ. Phương Hiểu Như có chút kỳ lạ. Hạ Thiên suốt ngày nói Kiều Tiểu Kiều là vợ mình. Đây chẳng lẽ là Kiều Tiểu Kiều trong truyền thuyết sao? Phương Hiểu Như nghĩ như vậy thì không biết ma xui ruột khiến thế nào lại nhận điện thoại. Chương 48. Lão Tam liễu ra. Chồng à, anh đang ở đâu? Đầu dây bên kia chợt vang lên một âm thanh mềm nhũn. Alo, này, chị tìm ai vậy? Phương Hiểu Như cẩn thận hỏi. Tôi tìm Hạ Thiên. Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc rồi lại vang lên giọng nói mềm nhũn vừa rồi. Này, chị dâu phải không? Em là Vương Kiệt, đại ca vừa ra ngoài, xin hỏi chị tìm đại ca có chuyện gì không? Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười khẽ. Cậu là Vương Kiệt sao? Đại ca của cậu đã nói cho tôi biết rồi. Dừng lại một chút, sau đó bên kia chợt vang lên âm thanh. Đúng rồi, tôi là Kiều Tiểu Kiều, cậu biết phải làm sao để liên lạc với đại ca không? Kiều Tiểu Kiều sao? Thật sự là Kiều Tiểu Kiều à? Là Kiều Tiểu Kiều đệ nhất Đại học Giang Hải chúng ta sao? Phương Hiểu Như cũng rất khoa trương, có vẻ rất kích động. Chị dâu, chị thật sự là Kiều Tiểu Kiều sao? Đại ca thường xuyên nhắc đến chị, trước kia chúng em còn không tin. Vương Kiệt cũng ngẩn người. Tôi nghĩ rằng ở thành phố Giang Hải cũng không còn ai mạo hiểm dùng cái tên này. Kiều Tiểu Kiều khẽ cười, sau đó di chuyển chủ đề. Xấu hổ quá, tôi có chuyện gấp cần tìm chồng, các người có biết làm sao để liên hệ với anh ấy không? Kiều Tiểu Thư, Hạ Thiên cùng đi với bác sĩ Liễu. Em có số điện thoại của bác sĩ Liễu. Em sẽ gửi số cho chị. Chị gọi đến số đó là có thể tìm được Hạ Thiên. Phương Hiểu Như nhanh chóng nói. Cảm ơn, Kiều Tiểu Kiều nói. Không khách khí, không nên khách khí. Kiều Tiểu Thư, thật ra em rất sùng bái chị. Phương Hiểu Như rất kích động. Tôi cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Ha ha, vài ngày nữa có lẽ tôi sẽ đến cửa hàng hoa của mọi người. Kiều Tiểu Kiều cười cười. Phiền em nói cho tôi biết số điện thoại của bác sĩ Liễu. À, vâng, vâng. Phương Hiểu Như vội vàng gật đầu, sau đó nàng nói ra một dãy số. Cảm ơn nhé, lần sau gặp lại. Kiều Tiểu Kiều nói xong thì cúp máy, rõ ràng đang rất vội. Tôi đã nói chuyện điện thoại với Kiều Tiểu Kiều, tôi đã nói chuyện điện thoại với Kiều Tiểu Kiều. Phương Hiểu Như liên tục lặp đi lặp lại một câu. Này, Phương Hiểu Như, đầu cô có vấn đề rồi sao? Vương Kiệt nhìn không được phải nói. Tên mập chết tiệt, đầu anh mới có vấn đề. Phương Hiểu Như lập tức phục hồi tinh thần trở lại, nàng trợn mắt nhìn Vương Kiệt. Kiều Tiểu Kiều là thần tượng của tôi. Vậy sau này cô nên chú ý nịnh bợ tôi cho tốt. Vương Kiệt nói với vẻ đắc ý. Tôi mắc mớ gì phải nịnh bợ anh? Phương Hiểu Như tức giận nói. Kiều Tiểu Kiều là chị dâu của tôi. Cô là fan của chị dâu. Tất nhiên phải nịnh bợ tôi. Như vậy tôi sẽ cho cô nhiều cơ hội gặp mặt chị dâu. Đơn giản như vậy mà không hiểu à? Vương Kiệt dương dương đắc ý nói. Hừ, như vậy không bằng trực tiếp nịnh bợ Hạ Thiên. Phương Hiểu Như trợn trừng mắt nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt lập tức câm họng, đúng là có lý. Hạ Thiên nhìn dãy nhà gỗ trước mắt mà cảm thấy có chút mới mẻ. Cũng không phải hắn chưa từng thấy nhà gỗ. Thực tế thì trên núi cũng là loại nhà này. Nhưng sau khi đi xuống núi, gặp rất nhiều ngôi nhà xây tráng lệ, đây là lần đầu tiên hắn thấy được nhà gỗ. Chị Vân Mạn, đây là nhà của chị sao? Hạ Thiên không khỏi mở miệng hỏi. Vừa rồi hắn còn tưởng Liễu Vân Mạn sẽ đưa mình đến căn phòng ở khu dân cư Xanh Điển. Không ngờ Liễu Vân Mạn lại chạy khỏi trung tâm thành phố Giang Hải và đi ra ngoại thành. Đúng vậy, đây chính là Liễu gia, dãy nhà này đã có hơn 100 năm. Liễu Vân Mạn khẽ gật đầu nói. Sao? Đã có hơn 100 năm? Tôn Hinh Hinh có chút kinh ngạc. Đã tồn tại từ lâu mà sao còn chắc chắn như vậy? Dù đã 100 năm nhưng khi xây dựng lại sử dụng những vật liệu gỗ tốt. Hơn nữa còn thường xuyên tu bổ. Vì vậy vẫn còn rất rắn chắc. Tôi nghĩ rằng có thêm 100 năm nữa cũng không có vấn đề gì. Liễu Vân Mạn cười cười. Chúng ta vào thôi, bà nội đang chờ. Khi đi vào cửa chính thì hai hình bóng quen thuộc xuất hiện trong mắt Hạ Thiên. Đúng là bà lão Ninh Tớ Nga và người phụ nữ trung niên xinh đẹp đã gặp mặt ngày hôm qua. Dù Hạ Thiên biết người phụ nữ trung niên xinh đẹp kia chính là mẹ vợ tương lai của mình, nhưng cũng không biết tên bà là gì. Hạ thần y, anh đại giá quang lâm làm cho kẻ hèn đây cảm thấy rất vinh hạnh. Ninh Tố Nga nhiệt tình chào đón, sau đó bà nhìn sang Tôn Hinh Hinh. Vị này là Tôn Tiểu Thư bạn gái của Hạ thần y sao? Tôn Tiểu Thư cô đúng là có phúc, so ra có phúc hơn cháu gái Tiểu Mạn của chúng tôi. Chào bà. Tôn Hinh Hinh cũng không biết bà lão tên gì, vì vậy cũng chỉ biết khách khí chào một câu. Bà nội, cũng đừng nên nói như vậy, trước tiên phải để Hạ Thiên xem bệnh cho mọi người. Liễu Vân Mạn có chút sốt ruột. Tiểu Mạn, Hạ thần y mới đến nhà chúng ta, tất nhiên phải nghỉ ngơi một chút đã. Bà lão Ninh Tố Nga nhíu mày. Sao có thể vừa đến đã bắt người ta làm việc như vậy? Bà nội, cháu không sao, cứ theo lời của chị Vân Mạn, trước tiên xem bệnh cho mọi người cách đã. Hạ Thiên thuận miệng nói, ngược lại hắn cũng mong sao nhanh chóng chữa bệnh cho cả Liễu gia, sau đó rước Liễu Vân Mạn về dinh. Nếu Hạ thần y đã nói như vậy thì được, xin mời. Ninh Tố Nga suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu. Tất nhiên bà cũng hy vọng đối phương nhanh chóng xem bệnh cho người nhà. Chẳng qua chỉ sợ Hạ Thiên bất mãn mà thôi. Dưới sự dẫn đường của Ninh Tố Nga thì Hạ Thiên nhanh chóng đi vào bên trong. Lúc này trong đại sảnh đã có 7-8 người chờ. Nhanh lên, tất cả nhanh chóng ra mắt Hạ thần y. Ninh Tố Nga vẫy tay, sau đó bà chỉ vào Hạ Thiên. Vị này chính là truyền nhân của nơ gơ y cơ hơ thiên bát châm, là Hạ Thiên, Hạ thần y. Chào Hạ thần y. Mọi người cùng chào hỏi Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên lại rõ ràng cảm nhận được những ánh mắt hoài nghi. Hạ thần y, Liễu gia chúng tôi trước nay rất neo người. Nhưng ở thế hệ này thì Vân Mạn có hơn 10 anh chị em. Chẳng qua bọn họ sinh ở Liễu gia và cũng không may mắn gặp phải căn bệnh quái dược. Nếu Hạ thần y có thể chữa trị cho tất cả, như vậy 20 năm sau Liễu gia sẽ có một đại gia đình. Trong mắt Ninh Tố Nga tràn đầy vẻ chờ mong. Vài chục năm nay bà vẫn luôn mong sao Liễu gia hưng vượng. Bây giờ đã thấy rõ ràng mục tiêu. Người Liễu gia thường không thể may mắn tránh được căn bệnh di truyền này. May mắn cũng chỉ sống được hơn 40. Những người không may mắn thì chỉ hơn 20. Trước đó cha của Liễu Vân Mạn đã mất khi vừa hơn 30. Mà bây giờ Liễu Vân Mạn chính là một người trẻ tuổi trong Liễu gia có khuynh hướng tử vong sớm nhất. Trước nay Liễu gia có hơn 10 đời neo người. Ninh Tố Nga sinh ra 3 trai 1 gái. Nhưng 3 con trai bây giờ chỉ còn 1 người sống. Mà con gái đã hôn mê trên giường bệnh hơn chục năm. Mà thế hệ này Liễu gia có 10 anh chị em. Tất cả đều là công lao của một người. Đó chính là tam thúc của Liễu Vân Mạn. Là Liễu Kỳ. Năm xưa trong 3 anh em Liễu gia. Người anh đầu và thứ hai đều nghĩ tất cả biện pháp để giải quyết căn bệnh di truyền. Mà người con thứ ba Liễu Kỳ thì đi khắp nơi tìm phụ nữ. Cuối cùng lão lừa gạt năm người sinh con dưỡng cái cho mình. Đến lúc cuối cùng thì một mình lão có hơn 10 con gái, có thể nói là ngựa sống. Bà nội, cháu sẽ cố hết sức. Nhưng chị Vân Mạn không phải đã nói có một người em trai sao? Sao lúc này lại không thấy? Hạ Thiên có chút buồn bực. Trong đại sảnh có mười mấy người, ngoài Hạ Thiên thì cũng chỉ có một người đàn ông khác, những người khác đều là phụ nữ. Mà người đàn ông kia lại chính là tam thúc Liễu Kỳ của Liễu Vân Mạn. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Liễu Kỳ, trong lòng có chút ghen ghét. Hắn không phải ghen ghét vì đối phương quá đẹp trai. Vì người kia không đẹp đẽ gì. Khá gầy. Cũng không cao. Chưa đến 1m7. Còn nói về ngũ quan thì dùng chữ xấu xí còn chưa đủ. Nhưng bên cạnh lão lại có 5 người phụ nữ xinh đẹp. Trong số đó có một người vừa hơn 30. Người này còn nắm tay một tiểu cô nương xinh đẹp mười mấy tuổi. Hạ Thiên ghen ghét vì người này sao có nhiều vợ hơn cả mình. Bây giờ hắn chỉ mới có thần tiên tỷ tỷ và kiều tiểu kiều làm vợ. Dù tăng thêm chỉ hình cũng chỉ là 3. Còn Liễu Vân Mạn mà cảnh sát tỉ tỉ tỉ còn chưa rơi vào tay. Là thế này, bọn họ đều đang đi học, nhưng 2 ngày sau sẽ quay lại. Ninh Tố Nga giải thích. Tiểu Mạn nói cho tôi biết. Mỗi ngày cậu chỉ chữa được cho một người. Chúng tôi có 2 loại bệnh khác nhau. Nếu cậu không ngại thì có thể xem bệnh giúp mọi người. Hạ Thiên, trước tiên cậu xem bệnh cho Tam Thúc trước, tình hình của Tam Thúc cũng rất nghiêm trọng, tôi sợ. Liễu Vân Mạn cũng không nói hết lời. Hạ Thiên hiểu ý Liễu Vân Mạn, hắn biết Liễu Vân Mạn lo lắng bệnh của Liễu Kỳ cũng không chữa hết giống như mình. Được rồi, trước tiên tôi sẽ xem cho Tam Thúc. Hạ Thiên thật sự không tình nguyện, người này xấu như vậy sao có nhiều vợ hơn mình được. Khi Hạ Thiên bắt mạch cho Liễu Kỳ thì có 5 cặp mắt đẹp nhìn về phía hắn. Chủ nhân của 5 cặp mắt đó chính là 5 người vợ của Liễu Kỳ. Anh thần y, ba ba của em không sao đấy chứ? Một giọng nói trong trẻo vang lên ở ngay bên cạnh. Hạ Thiên quay đầu thì nhìn thấy một cặp mắt ngây thơ chất phác và cực kỳ thanh tịnh. Đúng là mắt của cô gái nhỏ xinh đẹp. À, không có gì, không chết được đâu. Hạ Thiên thu tay lại, hắn đã biết rõ tình huống của Liễu Kỳ, nếu so sánh với Liễu Vân Mạn thì tốt hơn rất nhiều. Thật vậy à, cô gái nhỏ chợt vui vẻ. Anh thần y, vậy anh nhanh chóng chữa bệnh cho ba em đi. Điều này còn phải chờ một lát. Hạ Thiên gãi gãi đầu. Vì sao phải chờ? Cô gái nhỏ dùng ánh mắt xinh đẹp nhìn Hạ Thiên. Anh thần y, có phải anh đang lừa gạt không vậy? Mẹ có nói, gạt người không phải là ngoan. Hạ Thiên lập tức buồn bực, bị một cô gái nói mình đang gạt người, đúng là quá mất mặt. Cũng may Liễu Vân Mạn lúc này đứng ra nói. Hàm hàm, đừng nói lung tung, hôm qua anh ấy đã chữa bệnh cho chị, còn cần phải nghỉ ngơi. Có phải là như vậy không? Liễu Kỳ cười lạnh. Vân Mạn, không phải Tam Thúc không tin cháu, nhưng tiểu tử này thật sự là thần y sao? Chương 49. Ngủ với vợ của ông, cướp tiền của ông. Tam Nhi, con nói bậy bạ gì vậy? Ninh Tố Nga quát lớn. Sao con có thể nói như vậy với Hạ thần y? Mẹ, con còn chưa nói với mẹ sao? Liễu Kỳ rõ ràng không sợ Ninh Tố Nga. Vân Mạn còn trẻ, bị người ta gạt cũng bình thường. Con đây kiến thức rộng rãi, sao có thể bị lừa gạt dễ dàng như vậy được? Ý anh nói tôi đây già rồi hồ đồ phải không? Ninh Tố Nga tức đến mức phát run. Tam Nhi, bây giờ con có tương lai, bây giờ muốn dở giọng gia chủ phải không? Mẹ, mẹ hiểu lầm con rồi, có mặt mẹ ở đây tất nhiên chưa đến lượt con làm chủ. Liễu Kỳ như cười như không nói. Nhưng con là người làm cha, làm chủ cho con gái của mình không có vấn đề gì đấy chứ. Tam Thúc, y thuật Hạ Thiên là cháu tự mình kiểm chứng, chú còn nghi ngờ điều gì? Liễu Vân Mạn không khỏi chen vào một câu. Vân Mạn, cháu nói mình đã tự kiểm chứng, vậy chú hỏi cháu, người này có chữa tốt cho cháu chưa? Liễu Kỳ hỏi. Tam Thúc, tuy Hạ Thiên còn chưa chữa lành bệnh cho cháu, nhưng cháu rõ ràng cảm nhận được bệnh tình của mình đang diễn tiến chậm lại. Bây giờ cũng không còn đau đầu nữa. Chẳng lẽ cháu còn gạt chú sao? Liễu Vân Mạn có chút tức giận. Vất vả lắm mới tìm được người chữa quái bệnh cho Liễu gia. Thậm chí nàng còn không tiếc trả giá ủy thác mình cho Hạ Thiên. Bây giờ nàng mời được Hạ Thiên đến Liễu gia, mắt thấy sắp đại công cáo thành, sau này Liễu gia sẽ thoát khỏi cơn ác mộng. Nàng nào biết vào đúng lúc mấu chốt thì Liễu Kỳ lại ngáng chân. Đúng là phức tạp. Chú không cần biết hắn ta dùng thủ đoạn gì, nhưng tôi nói rõ, trừ khi hắn ta có thể chữa lành bệnh cho cháu, nếu không, chú cũng không để hắn chữa cho chính mình. Liễu Kỳ nói, những năm này chú chưa từng đến bệnh viện cũng sống được đến 45 tuổi, mà các người cả ngày chỉ muốn tìm thần y. Kết quả là gì? Cha cháu mới qua 30 đã mất, cháu thì còn chưa đến 30 đã có nguy cơ. Chú cũng không muốn con mình dẫm vào vết xe đổ của mọi người. Tam Thúc, chú nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ chú nghĩ rằng cháu muốn hãm hại mọi người sao? Liễu Vân Mạn có chút tức giận. Vân Mạn, chú không nói như vậy. Chú chỉ quý trọng sinh mệnh của mình, cũng quý trọng sinh mạng của 6 đứa con trai và 4 đứa con gái, không muốn để chúng trở thành vật thí nghiệm cho đám lang băm. Liễu Kỳ hừ lạnh một tiếng. Chúng nó vui vẻ sống được 40 năm còn hơn suốt ngày lo lắng đến bệnh tình và chỉ sống được 30 năm. Liễu Kỳ không quan tâm đến vẻ mặt Ninh Tố Nga đã trắng bệch, cũng không quan tâm đến gương mặt đỏ bừng của Liễu Vân Mạn. Hắn quay đầu nhìn Hạ Thiên. Tiểu tử, Tôi mặc kệ cậu có phải là thần y hay không. Tóm lại, trừ khi cậu có thể chữa lành bệnh cho Vân Mạn, nếu không đừng hòng bảo tôi tin cậu. Ngu ngốc! Hạ Thiên chỉ nói ra hai chữ cậu. Cậu dám mắng tôi sao? Liễu Kỳ trở nên giận dữ. Cũng không muốn mắng chú, mà chú thật sự là người ngu ngốc. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói: nếu chú không phải kẻ ngu ngốc thì sao lại nói ra những lời ngốc nghếch như vậy? Hạ Thiên nói bằng giọng khinh thường: tôi cần gì phải để chú tin tưởng? Chú nghĩ rằng tôi sẽ bắt buộc phải chữa bệnh cho chú sao? Bộ dạng của chú giống như khỉ, tôi nhìn qua cũng cảm thấy ngứa mắt. Chú sống hay chết có liên quan gì đến tôi? Chú không thích tôi chữa bệnh thì tôi không chữa. Cậu dám nói tôi giống như khỉ? Tam gia tôi khi còn trẻ đều được người ta khen ngợi giống Phan An Tống Ngọc. Liễu Kỳ tức giận đỏ bừng mặt, hắn tức giận chỉ tay vào người Hạ Thiên: Tam Nhi, anh câm miệng cho tôi. Ninh Tố Nga đột nhiên thét lên một tiếng chói tai: tốt, anh không muốn chữa bệnh cũng không sao. Con cái của anh không muốn chữa bệnh cũng không sao. Nhưng Hạ Thần Y là người tôi mời đến. Anh không tôn trọng cậu ấy cũng là không tôn trọng tôi. Bây giờ anh cút đi cho tôi. Ninh Tố Nga tiến về phía Hạ Thiên rồi cúi đầu nói: Hạ Thần Y, thật xin lỗi. Kinh xin cậu cao nhân đại lượng. Không cần phải vì những vấn đề này mà ảnh hưởng đến quá trình chữa trị cho những người khác ở Liễu gia. Đúng vậy, Hạ Thiên, em của tôi và con cái nhị thúc, còn có cả cô, bọn họ đều cần cậu điều trị. Hy vọng cậu cũng đừng nên tức giận. Liễu Vân Mạn cũng vội vàng nói: bà nội, chị Vân Mạn, mọi người đừng lo lắng, tôi sẽ không tức giận vì một con khỉ. Hạ Thiên cười hì hì: tức giận với ông ấy chỉ làm mất thân phận của tôi. Tiểu tử, cậu nói vậy là có ý gì? Loại người ăn nói hồ đồ chỉ biết lừa gạt gái nhà lành như cậu cũng dám nói chuyện thân phận với tam gia tôi sao? Liễu Kỳ tức đến mức hóa cười. Lúc này hắn chính thức nhận định Hạ Thiên là kẻ lừa đảo. Nếu thật sự là thần y thì đã tức giận bể phổi rồi. Khỉ đột, câm miệng cho tôi, có tin tôi đánh ông không? Hạ Thiên có chút khó chịu, người này còn muốn sống hay không? Anh thần y, không được phép đánh ba của em, nếu không em sẽ mắng, sẽ chửi anh. Tiểu nha đầu hàm chợt nói ra một lời như vậy. Hạ Thiên cảm thấy buồn bực, hắn lại bị một cô gái nhỏ uy hiếp. Xem ra trước nay hắn không thích mấy cô gái nhỏ là đúng. Những cô gái nhỏ này rất phiền phức. Nếu đánh thì là ức hiếp trẻ con, sẽ rất mất mặt. Nếu khiếm nhã thì những cô gái nhỏ không phù hợp với khiếu thẩm mỹ của hắn. Không ngực không mông, đúng là không có gì để mà khiếm nhã. Được rồi, nhìn ông ta có chút đáng thương, tôi sẽ không đánh. Hạ Thiên có chút mất hứng: chị Vân Mạn, nếu không có gì thì tôi về trước. Tiểu tử, còn dám nói tôi đáng thương sao? Liễu Kỳ cực kỳ bực mình: chưa từng có người nào nói tôi đáng thương. Người nào cũng hâm mộ tôi. Tôi có 5 vợ, có 6 trai 4 gái. Tôi có công ty với tài sản vài tỷ. Còn cậu, cậu có cái quái gì? Ông thật sự không biết mình đáng thương sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn Liễu Kỳ. Ông có 5 bà vợ xinh đẹp cũng không thể hưởng thụ, vì ông đã không còn sức lực gì cả. Tuy bây giờ các cô ấy không cắm sừng lên đầu ông, nhưng chỉ cần nửa năm sau thì sừng trên đầu sẽ đè chết ông. Ông nói ông có tiền nhưng quá lắm cũng chỉ sống được thêm 2 năm. Đợi đến khi ông chết đi thì người khác sẽ ngủ với vợ ông, sẽ lấy tiền của ông. Như vậy không phải đáng thương sao? Tiểu tử, cậu nói bậy bạ gì đó. Tiên sinh, anh không được nói lung tung. Vân Mạn, cháu tìm người này ở đâu ra vậy? Sao có thể nói hưu nói vượn như thế? Khoảnh khắc này đại sảnh chợt trở nên huyên náo. Hai mắt Liễu Kỳ bùng lên lửa giận. Mà 5 bà vợ của hắn cũng đang chỉ trích Hạ Thiên. Ai bảo Hạ Thiên dám công kích các nàng? Không nghe lời thần y thì chết sáng chịu. Hạ Thiên cười hì hì, hắn quay đầu nhìn thiếu phụ xinh đẹp. Tôi có nói bậy hay không thì chị gái xinh đẹp này hoàn toàn biết rõ. Xin hỏi tối qua không phải chị đã tìm người qua đêm sao? Cậu! vẻ mặt thiếu phụ xinh đẹp chợt đỏ bừng, có chút xấu hổ, có chút kinh ngạc. Tiểu tử, cậu dám nói bậy bạ trong nhà tôi sẽ báo cảnh sát bắt cậu. Liễu Kỳ tức giận nói. Tam Nhi, đây là sản nghiệp của tôi, của anh khi nào? Ninh Tố Nga lạnh lùng nói. Tôi nói anh cút khỏi đây, anh không nghe thấy sao? Nếu anh không nghe rõ thì tôi lặp lại một lần nữa, mang theo người nhà cút ra khỏi đây cho tôi. Mẹ, sao mẹ lại tin người ngoài mà không tin con? Liễu Kỳ cực kỳ tức giận. Không phải anh vừa nói sẽ báo cảnh sát sao? Nếu anh không cút khỏi đây thì tôi báo cảnh sát. Vẻ mặt Ninh Tố Nga chợt phát lạnh. Đi thì đi. Liễu Kỳ dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên, sau đó hắn vung tay. Chúng ta về nhà. Liễu Kỳ thở phì phò mang theo người nhà rời đi, mà lúc này căn nhà cũng chợt trở nên quạnh quẽ. Hạ Thần Y đúng là thất lễ. Đợi đến khi đám người Liễu Kỳ rời đi thì vẻ mặt Ninh Tố Nga mới tốt lên một chút. Bà nội, Tam Thúc có vấn đề gì vậy? Liễu Vân Mạn cảm thấy rất khó hiểu. Nó tức tối với bà. Ninh Tố Nga hử khẽ một tiếng. Vì chuyện nhà máy dược phẩm mà nó luôn tức tối. Bà không có gì oán trách nó, nhưng bây giờ dám đem theo con cháu đến ép vua thoái vị. Bà sẽ không bỏ qua cho nó. Ninh Tố Nga lắc đầu rồi thở dài. Hạ Thần Y, gia môn bất hạnh, con cháu đắc tội, cũng xin cậu đừng trách. Không có gì, tôi cũng không ngại. Hạ Thiên ra vẻ rất rộng lượng. Trong lòng thầm nghĩ như vậy sẽ không phải chữa trị cho nhiều người. Liễu Vân Mạn sẽ nhanh chóng thành vợ mình. Đối với hắn thì đây là chuyện tốt. Hạ Thiên, nếu không có ai cần chữa bệnh thì chúng ta quay về thôi. Tôn Hinh Hinh đột nhiên mở miệng nói. Trước đó nàng ở bên cạnh không nói gì vì biết mình không có gì để nói. Nàng hoàn toàn chẳng biết gì về sự việc đang xảy ra ở đây. Hạ Thiên còn chưa kịp mở miệng thì Liễu Vân Mạn đã chen vào. Hạ Thiên, cậu chờ chút. Liễu Vân Mạn quay đầu nhìn bà lão Ninh Tố Nga rồi khẽ đề nghị. Bà nội, có muốn mời Hạ Thiên xem bệnh cho cô không? Mộng Nhi sao? Ninh Tố Nga có chút do dự. Nhưng tình huống của Mộng Nhi khác biệt rất nhiều so với các cháu. Bà nội, tuy bệnh của cô không giống với các cháu, nhưng Hạ Thiên chắc chắn sẽ chữa được. Liễu Vân Mạn nhìn không được phải nói. Cô đã hôn mê vài chục năm, dù là thế nào cũng phải thử mới được. Ninh Tố Nga có chút trầm ngâm, sau đó bà khẽ gật đầu. Tiểu Mạn, cháu nói đúng, thử cũng tốt. Liễu Vân Mạn thấy bà gật đầu thì khẽ thở ra một hơi, sau đó nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên, trước tiên cậu đến xem qua cho cô, sau đó tôi sẽ đưa cậu và chị Hinh Hinh quay về, có được không? Hạ Thiên vốn không có việc gì gấp, tất nhiên sẽ đồng ý, nhưng trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Hắn biết cô của Liễu Vân Mạn đã hôn mê vài chục năm. Nhưng hắn khó thể nghĩ ra một người đã hôn mê vài chục năm sẽ có bộ dạng thế nào. Vài phút sau, Liễu Vân Mạn dắt Hạ Thiên vào trong một phòng ngủ khá rộng. Trong phòng được bố trí rất ấm áp và đẹp đẽ. Rõ ràng là khuê phòng phụ nữ. Bên trong có một cái giường lớn. Có một cô gái đang nằm trên giường. Cô gái này có dung mạo khá giống Liễu Vân Mạn. Nhìn qua còn trẻ hơn Liễu Vân Mạn. Trên mặt còn có vài phần ngây thơ. Cũng có vài phần nhu nhược. Da thịt trắng bóc của cô gái cũng rất bình thường. Không giống như những người bị bệnh. Nàng khẽ nhắm mắt. Hô hấp nhẹ nhàng chậm rãi. Bộ dạng có vài phần lười biếng. Thật sự rất quyến rũ. Hạ Thiên nhìn một cô gái xinh đẹp ngủ say như công chúa mà không có chút cảm giác của người bệnh. Hắn khó thể tin đây là một người hôn mê hơn vài chục năm. Đây chính là Liễu Mộng. Là cô của Liễu Vân Mạn. Từ nhỏ Liễu Mộng đã yếu ớt. Đến năm 16 đã nằm liệt giường. Qua 4 năm sau thì trực tiếp hôn mê. Lúc này Liễu Mộng đã hôn mê được hơn 16 năm, tính ra thì đã hơn 36 tuổi. Nhưng theo lời của Liễu Vân Mạn thì Liễu Mộng nằm trên giường đã 20 năm mà dung mạo không biến đổi. Liễu Vân Mạn khẽ vén một góc chăn đưa tay Liễu Mộng ra. Hạ Thiên cũng không khách khí mà trực tiếp đặt tay lên. Một giây sau trên mặt hắn chợt lộ ra niềm vui điên cuồng. Chương 50. Băng hỏa linh thể trách không được. Trách không được.